Chương 351, Ngự Lâm Quân tới cửa chắn người. Loan Loan đâu? Tại sao lại không có thấy nàng? Nguyễn Văn Quân vừa uống miếng nước, liền nghe được Lý Tu Trúc ra hỏi, mở miệng nói, Loan Loan hôm qua đi một chuyến Thiên Lao, trở về liền lại bế quan. Thiên Lao, bế quan. Hút máu bao lớn như thế sao? Không hiểu hâm mộ lên đồ đệ của mình làm cái gì vậy? Còn thưởng sẽ nguyệt sao? Ân, đêm nay ánh trăng rất đẹp. Nguyễn Văn Quân mang theo một tia cầu khẩn nói bổ sung, bồi ta một hồi có hay không hảo? Chỉ cần một khắc đồng hồ liền tốt. Đây chính là khuê phòng tịch mịch nữ nhân. Lý Tu Trúc không biết Nguyễn Văn Quân là bởi vì tịch mịch còn là bởi vì tình yêu, nhưng hắn rõ ràng bị ánh mắt của nàng đã động. Lý Tu Trúc nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Văn Quân, thấp giọng nói, ánh trăng tuy đẹp cũng không kịp ngươi đẹp, phong tái ôn nhu, không bằng ngươi ôn nhu. Hắn không có trả lời Nguyễn Văn Quân, nhưng rõ ràng hắn lời nói cũng là đang nói cho Nguyễn Văn Quân, hắn nguyện ý lưu lại. Nguyễn Văn Quân sắc mặt đỏ lên, tựa vào Lý Tu Trúc trên thân. Một canh giờ sau, Lý Tu Trúc rời đi. Chờ hắn đến chính điện thời điểm những người còn lại đã không nhiều lắm, hậu cung Tần Phi chỉ còn lại Huệ Phi cùng Thục Phi bồi tiếp năm cái công chúa. Phát giác được có người trở về, đại gia cùng nhau nhìn lại, thấy là Lý Tu Trúc thời điểm Lý Bích Giao tức giận nghiêng đầu qua, chính là Huệ Phi ánh mắt cũng lộ ra oán trách. Chờ Lý Tu Trúc đi tới gần, Lý Lưu Ly mới âm dương quái khí mở miệng nói, u, đây là ăn thuốc sổ, còn tắm rửa một cái sao? Không biết còn tưởng rằng đây là người ném đi đâu. Lý Tu Trúc tự hiểu đối lý, tăng thêm còn có hai quý phi tại, tự nhiên không có khả năng cùng Lý Lưu Ly khiêu chiến, ngược lại ngươi nói thôi, ta lại không xong khối thịt. Bất quá dù sao vẫn là muốn giao phó cái lý do, cho nên biết rõ đại gia có thể không tin, Lý Tu Trúc vẫn là mở miệng nói, ai, ta lúc đi ra không có cung nữ, là lấy lạc đường, cuối cùng không có cách nào, tìm một cái bụi hoa giải quyết. Tiếp đó trở về thời điểm lại lạc đường, ta cũng không dám hỏi người, còn phải trốn tránh, không có cách nào, cũng liền bây giờ mới trở về. Nghe vậy Huệ Phi bừng tỉnh, nàng là tin tưởng hài tử. Thục Phi vừa vặn tương phản, nàng hoàn toàn không tin. Nàng là ôn nhu không tranh, nhưng mà đối với người nào đều có đề phòng tâm, hơn nữa làm người thông minh, biết được xu các tị hung. Đơn giản tới nói chính là một chút bị hại chứng vọng tưởng. Cho nên nhìn thấu nàng cũng sẽ không nói phá. Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao thì không biết thật giả, cảm tính tựa hồ muốn nói hắn có thể nói là sự thật, nhưng mà lý trí dường như đang nói cho các nàng biết ở trong đó có vấn đề. Nhưng cũng may hai người đều không phải là người truy tìm nguồn gốc, nghe vậy cũng không truy vấn. Phu quân, vậy chúng ta bây giờ về nhà sao? Lúc này Huệ Phi mở miệng nói, tiếp qua một canh giờ liền trời đã sáng, bây giờ đi về sao? Lý Bích Giao hai người nghe vậy nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, trở về đi, hôm nay quá buồn ngủ, thực sự chịu không được. Đúng vậy A Di Nương, hôm nay Bích Giao cùng Lưu Ly thế nhưng là đi dạo một ngày, quả thật có chút mệt mỏi. Huệ Phi lúc này mới gật đầu một cái. Khi tốt A, ta để cho người ta tiễn đưa các ngươi xuất cung. Lý Bích Giao nghe vậy vội vàng mở miệng nói, A nha không cần Di Nương. Tối nay đầy trời đèn đuốc, trăng sáng sáng tỏ, nơi nào cần người tiễn đưa. Hơn nữa ta cùng Bích Giao cũng là có công phu, phu quân cũng thân thủ không tệ, vẫn là tại Hoàng Cung. Huệ Phi nghe vậy lắc đầu. Không được, tối nay ngoại trừ Hoàng Cung người, còn rất nhiều tạp kỹ người tiến cung, các ngươi đơn độc đi, Di Nương không yên lòng. Nghe vậy Lý Lưu Ly biểu môi, luôn cảm thấy Di Nương xem nàng như trẻ nít. Phải biết nàng và Ngũ Tỷ hiện tại cũng là nhị lưu cao thủ, tăng thêm Lăng Ba Vi Bộ, chính là nhất lưu cao thủ cũng không để lại các nàng. Đến nỗi các nàng phu quân, kia liền càng lợi hại. Lý Lưu Ly mặc dù không biết phu quân công phu cao đến trình độ nào, nhưng mà giữ gốc cũng là nhất lưu. Bất quá phu quân ưa thích giấu dốt, giả heo ăn thịt hổ, cho nên mới nói có một chút thân thủ tại người. Bất quá bây giờ nào có nhiều như vậy lão hổ dám trêu chọc hắn phu quân. Thực sự quận công, ngoài cộng thêm vẫn là đương triều phò mã, lưng tựa thừa tướng cùng phụ hoàng, ai ăn no rửng mỡ. Ba người không tốt lại nói cái gì, tại Huệ Phi an bài hộ vệ dẫn dắt phía dưới xuất cung. Muốn nói thân thủ, những người này cũng là có công phu trong người, phần lớn cũng là nhị lưu cao thủ, nếu là đạt đến thống soái chức vị, cũng là nhất lưu cao thủ. Nghe nói chính thống lĩnh đang lúc bế quan, chính thống lĩnh lúc này đã nhất lưu viên mãn, bế quan đi ra rất có thể đạt đến tuyệt thế. Ba người về đến nhà hai nữ cũng là ngã đầu liền ngủ, Lý Tu Trúc cũng không vây khốn, rửa mặt sau, cũng miễn cưỡng nằm xuống. Muốn giữ vững cơ thể tinh lực thịnh vượng, hắn mỗi ngày cũng là cần nghỉ ngơi một hai canh giờ. Ngồi xuống cũng được, ngủ cũng được. Bất quá hắn cá nhân khẳng định vẫn là ưa thích ngủ. Nhưng hắn nằm xuống vừa mới canh giờ, bên ngoài đột nhiên truyền đến binh mã và tiếng kinh hô. Lý Tu Trúc vốn là ngủ được không chìm, nghe tiếng ngồi dậy. Trong lòng của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, thầm nghĩ là ai đúng hắn động thủ sao. Cái điểm này, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, cho dù là đã đào xong thông hướng ngoài thành địa đạo, cũng chưa chắc có thể toàn bộ rời đi. Hắn huấn luyện nữ vệ còn không có mấy người có thể chịu được đại dụng, lợi hại nhất cũng mới tam lưu đỉnh phong. Vừa mới mặc quần áo tử tế, cửa phòng của hắn liền bị gõ vang. Lão gia, dậy rồi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy tân một tiếng, tiến lên mở cửa phòng ra, nhìn về phía Đỗ Tam Nương. Lão gia, ngoài cửa tới đại lượng quân đội, bọn hắn nói là Hoàng cung Ngự Lâm quân, gọi lão gia cùng hai vị công chúa tiến đến tra hỏi. Ngự Lâm quân? Bọn hắn sao lại tới đây? Bất quá chỉ cần không phải đột ngột tới đối phó hắn liền tốt. Lý Tu Trúc nhíu mày, nhưng vẫn là đi đầu đi ra ngoài. Ngươi đi gọi hai vị công chúa đứng lên, ta đi trước xem. Đỗ Tam Nương nhìn xem Lý Tu Trúc bóng lưng có chút lo nghĩ, rõ ràng cho dù là không có trải qua cũng biết quan binh vây phủ tất nhiên không phải là chuyện tốt. Lý Tu Trúc nhìn thấy lãnh binh thống lĩnh, vừa chắp tay, mở miệng nói, vị này thống lĩnh, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Thống lĩnh nghe vậy, liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, lại nhìn về phía sau hắn. Hai vị công chúa đâu? Bệ hạ cùng hoàng hậu đều đang đợi đây. Đã đi gọi, cũng nên có cái rời giường thời gian không phải sao? Thống lĩnh nghe vậy gật đầu, nghĩ nghĩ, còn không thể Lý Tu Trúc là hung thủ, không thể vương mình, là lấy chần chờ một chút, mở miệng nói, cụ thể ta không thể nói, chỉ có thể nói trong hoàng cung xảy ra chuyện lớn. Lúc nói chuyện thống lĩnh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tu Trúc, người ánh mắt cùng khẽ nhúc nhích làm có thể lộ ra rất nhiều thứ, hắn nghĩ xem trước xem xét Lý Tu Trúc khả năng tính chất, sẽ cân nhắc quyết định sau này làm như thế nào. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, đại sự. Cái đại sự gì? Hơn nữa vì cái gì còn đề cập tới hoàng hậu? Chẳng lẽ ta cùng hoàng hậu chuyện bị người thấy được? Nếu như là thật sự nên làm cái gì? Sớm xử lý Lý Khuếch, để cho thái tử đăng cơ. Hay là trước bị bắt giữ, tiếp đó chạy ra Đại Chu? Nhìn thấy Lý Tu Trúc nao nao, liền bắt đầu suy xét, không có chút nào chột dạ cùng khủng hoảng bộ dáng, cái này thống lĩnh đã đại khái có thể chắc chắn, việc này cùng Lý Tu Trúc không quan hệ. Cũng chính là Lý Tu Trúc có lực lượng không hoảng hốt, bằng không thì nói không chừng thật đúng là bị cái này thống lĩnh nhìn ra cái gì. Hắn lúc này còn không biết, chuyện hắn lo lắng cùng Ngự Lâm quân tới tìm hắn sự tình là hai chuyện khác nhau. Tấu chương xong. Chương 352, Lý Lưu Ly đều bị giác. Chờ đến lúc Lý Tu Trúc cùng Lý Lưu Ly chạy đến, phát hiện người đã không ít. Bọn hắn không phải tại thư phòng gặp Lý Khuếch, cũng không phải thảo luận chính sự điện, mà là hoàng đế tẩm cung càn thái trong cung. Lúc này Lý Khuếch đang trên giường rồng nằm, bên cạnh vây quanh còn có bốn cái khóc rướt mướt nữ nhân, còn có mười mấy phi tần cũng tại một bên, sắc mặt đều không thế nào tốt. Đây là gì quỷ? Những thứ này nữ khóc cái gì? Lý Khuếch nếu không có. Nhưng làm sao chỉ có bốn cái khóc? Giả vờ giả việc cũng không phải đều cài sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đoán được cái này không thể nào đáp án. Không phải nói còn có 3-4 tháng sau, này liền nếu không có. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, mọi thứ đều biết biến hóa, ngự y mặc dù là phỏng đoán cẩn thận, nhưng thật khó mà nói. Nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt của mọi người cùng nhau xem ra, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc trên mặt, để cho hắn da mặt dày cũng rất cảm thấy áp lực. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Lý Khuếch liền mở miệng hỏi, nghe nói ngươi hôm qua tham gia yến hội, chờ tan cuộc sau rời đi một canh giờ. Lý Tu Trúc nghe vậy không để lại dấu vết liếc mắt nhìn lo lắng hoàng hậu sau, gật đầu mở miệng nói, thật có chuyện này. Lúc này hoàng hậu đã sớm tê, lòng rất loạn, lo lắng cùng Lý Tu Trúc sự tình bị phát hiện, nàng cũng không sợ chết, nhưng mà Lý Tu Trúc cùng mình sau lưng nhà mẹ đẻ đều không thể xảy ra chuyện a. Hơn nữa chuyện này có thể hay không liên lụy đến Nhận Trạch cùng Lưu Ly, nàng cũng không biết. Trong lòng dày vò, giống như tại gặp phải thẩm phán tù phạm, tràn đầy bàng hoàng. Phản phất biết rõ tử vong tới, lại tại chỗ chờ chết. Hôm qua ta mắt tiểu không được, chờ yến hội tản sau, lại đi ra lúc đã không nhìn thấy có cung nhân trông coi. Vốn là muốn đi một chút xem, nhìn đường bên trên đụng cung nữ hoặc thái giám mà nói, liền mượn dùng một chút bọn hắn bình nước tiểu. Ai ngờ ta đi một đường cũng không phát hiện một cái cung nhân. Ta cũng không hiểu hậu cung tẩm cung, cũng không dám tùy ý gõ cửa, vạn nhất gõ đến cái nào phi tần nương nương môn thượng, sợ gây chuyện. Về sau ta thực sự không có đình chỉ, mặc dù biết rõ không nên làm bẩn cung đình, nhưng vẫn là tìm một cái sân trong bụi hoa đi tiểu một bãi. Về sau nữa, ta chợt phát hiện đi quá mau, không có chú ý quan sát lúc tới lộ, lạc đường. Ý thức được chính mình có thể thân ở hậu cung chỗ sâu, ta cũng không dám khắp nơi đến hỏi, chỉ sợ cho các vị di nương mang đến lưu ngôn phỉ ngữ, cho nên trở về thời gian mới lâu như vậy. Nguyễn Văn Quân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thuyết pháp này nói còn nghe được, chỉ cần nàng đánh một chút yểm hộ, mặc dù có thể vẫn là rất phiền phức, nhưng hẳn là còn tốt. Nàng là so bất luận kẻ nào đều biết, Lý Tu Trúc không có khả năng vào lúc đó giết người, bởi vì lúc đó Lý Tu Trúc thế nhưng là cùng với nàng. Không tệ, trong hoàng cung tối hôm qua xảy ra án mạng, mà lại là đủ để chấn động triều chính thiên mệnh án. Bệ hạ ba cái tiểu hoàng tử tất cả chết oan chết uổng, cho nên Lý Khuếch mới bị tức đổ, người cũng là vừa tỉnh. Lý Khuếch trầm mặt một chút, ngữ khí thâm trầm mà hỏi, có còn nhớ ngươi ở đâu nước tiểu sao? Nghe vậy Nguyễn Văn Quân tâm lần nữa bị nhấc lên, đây là muốn đi thăm dò nghiệm sao? Lý Tu Trúc đêm qua lúc đi ra liền nghĩ đến làm chứng cớ, hắn sẽ không ở phương diện này có chỗ sơ suất. có tuyệt thế tu vi và tuyệt thế kinh công tại người, trực tiếp vượt ngang tường viện tìm được khoảng cách thích hợp. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, mở miệng nói, ngược lại là nhớ kỹ viện kia dáng dấp ra sao, bất quá ta không biết đường, nhớ kỹ hoa trong sân rất nhiều. Cái khác trong viện đều không nhiều như vậy hoa, chỉ có cái này hoa trong sân nhiều đặc biệt. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía một người, chính là Lệ Phi. Rõ ràng, sân chủ nhân chính là nàng. Lệ Phi khẽ giật mình, không nghĩ tới bị đi tiểu một bãi chính là nhà mình viện tử. Bất quá từ biên tái tới nàng cũng không phải rất để ý. Người khác có thể lo lắng truyền cái gì lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng mà nàng không giống nhau, nghe vậy sắc mặt ngoại trừ hơi hơi dáng vẻ bất ngờ, không có bất kỳ biến hóa nào. Đức Phát, ngươi dẫn người cùng Tu Trúc đi xem một chút. Là, bệ hạ. Vương Đức Phát báo cho biết một chút, mang theo Lý Tu Trúc đi thăm dò nghiệm đi. Nguyễn Văn Quân có chút bận tâm, sợ bị tra ra giả dối không có thật, nhưng Lý Tu Trúc nói đúng là Lệ Phi trong viện tình huống, lại làm cho nàng yên tâm không thiếu. Nhìn phu quân bị mang đến kiểm tra thực hư vết tích, Lý Lưu Ly không nghĩ ra mà hỏi, phụ hoàng, mẫu hậu, trong cung đến cùng xảy ra đại sự gì, huy động nhân lực như thế. Cũng không thể cái nào di nương đêm qua bị người bịt mặt xâm phạm a. Lý Khuếch cùng hắn hậu cung Tần Phi, cùng nhau khóe miệng giật một cái. Lý Khuếch lúc này trầm giọng nổi giận nói bậy bạ gì đấy, đây là có thể nói lung tung sao. Lý Lưu Ly nghe vậy tức giận mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì sao, cũng không người nói với ta một chút. Nàng là Lý Khuếch áo bông nhỏ, cũng không phải rất sợ Lý Khuếch. Nghe vậy Lý Khuếch trầm mặt một chút, trầm giọng nói, đệ đệ ngươi không còn. Nói xong đã nhắm mắt lại, rõ ràng chuyện này đối với hắn đã kích rất lớn. Lý Lưu Ly nghe vậy khẽ giật mình, biết đây đúng là đại sự, hơn nữa từ để cho bọn hắn tiến cung đến xem, còn không phải tự nhiên tử vong. Đệ đệ. Cái nào đệ đệ? Nói thật, ngoại trừ nàng thái tử đại ca, nhị tỷ Lý Thi Tinh, nàng và những huynh đệ tỷ muội khác cũng không có gì cảm tình. Bởi vậy ngược lại là không có gì thương tâm cảm xúc, mà là theo bản năng hỏi lên. Ngươi ba cái đệ đệ cũng bị mất. Hai người dứt lời, vốn là khóc sướt mướt bốn cái phi tần khóc càng thương tâm, trong đó một cái là đãi phi, ba cái kia hài tử nàng cũng thường xuyên mang. Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao nhưng là khẽ giật mình, người tê. Vốn cho rằng chết một cái, không nghĩ tới ba cái cũng bị mất, đây là nghìn to lớn chuyện. Lý Lưu Ly cũng không dám lại mở miệng, biết rõ lúc này phụ hoàng đã ở vào ranh giới bùng nổ. Trong lúc nhất thời, càng thái trong cung không hiểu yên tĩnh trở lại, chỉ có bốn cái phi tần âm thanh khóc sướt mướt. Đại khái qua hai khắc đồng hồ nhiều điểm, Lý Tu Trúc cùng Vương Đức Phát mới trở về. Vừa tiến đến, Vương Đức Phát nhìn thấy Lý Khuếch ánh mắt liền gật gật đầu. Mở miệng nói, bệ hạ, đúng là trong Lệ Phi viện hoa cỏ bên cạnh thấy được một đoàn thấm nước đái. Thấm nước đái vẫn chưa hoàn toàn khô ráo, có khác với một bên bùn đất màu sắc, cũng có vết tích, không phải tưới nước lưu lại dáng vẻ. Lý Khuếch lần nữa trầm mặt, Lệ Phi viện tử khoảng cách hoàng hậu tẩm cung không gần, trong ngày thường một cái vừa đi vừa về đều phải nửa canh giờ, tăng thêm chưa quen thuộc, còn muốn tìm tòi. Một canh giờ không sai biệt lắm. Mà lúc này, rõ ràng chính mình đã tẩy thoát hơn phân nửa hiềm nghi. Lý Tu Trúc tò mò hỏi, phụ hoàng, không biết trong đạo cung xảy ra đại sự gì. Tiểu tế mặc dù bất tài, cũng hy vọng có thể vì chính mình tẩy thoát hiềm nghi, cho phụ hoàng phân ưu. Lý Lưu Ly nghe vậy vội vàng lôi kéo Lý Tu Trúc, tiến lên trước nhỏ giọng tại Lý Tu Trúc bên tai nói. Đồng dạng muốn lên phía trước giải thích, Lý Bích Giao dừng lại cước bộ, tất nhiên muội muội mở miệng, cái kia ai nói đều như thế. Lý Khuếch cũng không có ngăn cản, cũng không nói thêm. Chờ Lý Tu Trúc nghe xong, nhíu nhíu mày, không nghĩ tới vậy mà xảy ra chuyện lớn như thế. Hơn nữa có gây án thời gian hắn chắc chắn là bị hoài nghi đối tượng thứ nhất, khó trách hắn bị người mang theo tới, Lý Khuếch không có trước tiên bảo nổi, cũng là đối với hắn coi trọng. Tấu chương xong. Chương 353, tẩy thoát hiềm nghi. Chuyện này tạm thời còn không cách nào kết luận là ai làm, nhưng mà hắn nghĩ tẩy thoát hiềm nghi, không khó. Là lấy Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, không biết đêm qua ngoại trừ ba vị đệ đệ, nhưng còn có những người khác ngộ hại. Ta nói là cung nhân. Vương Đức Phát nghe vậy nhìn về phía Lý Khuếch, gặp Lý Khuếch gật đầu, lúc này mới lắc đầu mở miệng nói, ngoại trừ ba vị hoàng tử cũng không một người ngộ hại. Lý Tu Trúc gật đầu, mở miệng nói, nếu là dạng này, cái kia tiểu tế liền có một chút phương hướng. Đầu tiên chắc chắn gây án là người quen gây án, đối với lần đầu tiên tới hoàng cung ta tới nói, là không thể nào trong tình huống không có người chỉ dẫn tại trong vòng một canh giờ đi ba vị hoàng tử trong gian phòng gây án. Không nói thời gian có kịp hay không. Vẹn vẹn là muốn tìm chuẩn ba vị hoàng tử tẩm cung sẽ rất khó làm được. Ngài muốn nói ngộ nhập một cái hoàng tử tẩm cung còn có thể, ba cái, nhiều lắm tinh chuẩn mới được. Cho nên gây án người tất nhiên là quen thuộc hoàng cung người. Có người có thể sẽ nghĩ, nếu là ta bắt được cung nhân chỉ đường đâu. Nhưng cho dù là cung nhân cũng phần lớn phụ trách nơi mình ở, có mấy cái cung nhân hiểu rõ mỗi vườn ngự uyển. Muốn một đường tìm đi qua, phải trảo bao nhiêu người. Hơn nữa vì không bại lộ, vậy tất nhiên phải giết người diệt khẩu. Còn tốt đêm qua không có cung nhân chết. Lý Khuếch cùng tất cả viện phi tần nghe vậy đều tin, Hoàng hậu Nguyễn Văn Quân cũng là nhẹ nhàng thở ra, Lý Tu Trúc kiểu nói này, hắn hiềm nghi là tẩy thoát. Lý Khuếch nghe Lý Tu Trúc đạo lý rõ ràng phân tích, lúc này mới nhớ kỹ Lý Tu Trúc mới hoa, trầm mặt một chút, tiếp tục nói, vậy ngươi có ý kiến gì không? Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt nhìn lướt qua Huệ Phi, thấy được nàng vô cùng khổ sở bộ dáng, không biết nên làm sao mở miệng. Lý Khuếch nhíu mày, trầm giọng nói, có cái gì thì nói cái đó, không cần để ý cái khác. Lý Tu Trúc lúc này mới lên tiếng nói, nghĩ đến phụ hoàng đã để người đi thỉnh Tam ca đi. Ngươi hoài nghi lão Tam. Lý Khuếch nói bình tĩnh, có thể thấy được hắn cũng không phải không có hướng về bên này đoán qua. Mà lời của hai người để cho Huệ Phi chấn động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hai người, lộ ra không thể tin được. Huệ Phi không phải không có nghĩ tới, nhưng đây chỉ là hơi chút nghĩ liền lắc đầu, những thứ này đều là nhận ngọc thân đệ đệ, hắn làm sao có thể đối với đệ đệ ruột thịt của mình hạ thủ. Nhi tử mặc dù dưới cái nhìn của nàng có chút ít tì vết, nhưng mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, phẩm tính cũng không xấu như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một cái nhanh chóng tới gần giáp trụ tiếng va chạm. Bọn người vừa tiến đến, lập tức ôm quyền hành lễ. Bệ hạ, Tam hoàng tử không tại phủ đệ mình, ở trong kinh thành thuộc về Tam hoàng tử sản nghiệp chúng ta cũng tiến hành loại bỏ, nhưng đều không Tam hoàng tử hành tung. Ti chức hoài nghi, Tam hoàng tử có thể không trong thành. Lý Khuếch trầm mặt, tình huống hiện tại đã phá lệ rõ ràng, hắn Tam tử sợ sẽ là chuyện này chủ mưu. Lý Khuếch tự hồ biết vì cái gì, Lý Tu Trúc cũng biết. Lý Tu Trúc là thực sự không nghĩ tới Tam hoàng tử thế mà ác như vậy, nhân gia giết huynh giết đệ, Cửu Long đoạt đích thời điểm cũng chỉ giết đối với chính mình có uy hiếp. Có ai nghĩ được? Bất quá dạng này chính xác mới là cách làm chính xác, suy nghĩ một chút Khang Hy cái kia Cửu Long đoạt đích các con, vốn là tất cả mọi người cho là hoặc là thái tử, hoặc là lão bác kế thừa hoàng vị, nhưng hai người đấu nửa ngày bị ung chính cái kia lão âm bức nhặt được tiện nghi, còn tương đương với tự nhiên kiếm được, ngươi dám tin? Nếu là lão bác hoặc thái tử tay hung ác một điểm, nào có người khác chuyện gì? Lúc này Lý Tu Trúc bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tất nhiên Tam hoàng tử giết đệ chứng đạo, cái kia thái tử bên kia khẳng định có nguy hiểm. Lý Tu Trúc vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói, phụ hoàng, thái tử đại ca gặp nguy hiểm, còn xin phụ hoàng phái người đi đón đại ca trở về, hơn nữa cao hơn tay, người muốn nhiều. Lý Khuếch bị Lý Tu Trúc một nhắc nhở cũng trong nháy mắt nghĩ tới chuyện này, vội vàng hướng về phía một bên hộ vệ thống lĩnh mở miệng phân phó nói, Kỷ Cương, ngươi mang 1000 ngự lâm quân đi tiếp ứng thái tử điện hạ. Kỷ Cương, bế quan hộ vệ thống lĩnh. Hắn xuất quan. Ừm. Chờ một chút. Vừa muốn lui ra Kỷ Cương khẽ giật mình, nhìn về phía Lý Tu Trúc. Lý Khuếch cùng các quý phi cũng nhìn lại, ngoại trừ Huệ Phi, rõ ràng nàng còn không có tiếp nhận thực tế. Xin hỏi Kỷ thống lĩnh có thể đột phá đến tuyệt thế? Ân. Đây chính là tư nhân bí mật, hắn muốn biết cái này, muốn làm gì? Kỷ Cương nhìn về phía Lý Khuếch, Lý Khuếch trầm mặt một chút gật đầu một cái. Nhìn Lý Khuếch gật đầu, Kỷ Cương lắc đầu. Còn kém một chút xíu. Trong 3 năm ta tất nhiên có thể vào tuyệt thế. Kỷ Cương ngoài 30, trong 3 năm có thể vào tuyệt thế, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà Kỷ Cương ngạo nghễ, Lý Tu Trúc lại lắc đầu, sắc mặt biến thành hơi khó chịu mở miệng nói, bệ hạ, người có thể không đủ. Ân. Lần này Lý Khuếch người sửng sốt. 1000 hảo thủ, ngươi cùng ta nói người không đủ. Phải biết hắn chỉ có 3000 ngự lâm quân, mà người ngự lâm quân này cũng là nhị lưu trở lên cao thủ tạo thành, khỏi cần phải nói, một cái 3 vạn người quân đội bọn hắn đều có thể ăn được. Nếu là thủ thành, chỉ cần cửa thành không phá, 10 vạn người cũng không thể phá thành. Ngươi đây nói với ta không đủ. Ngươi có phải hay không không hiểu rõ võ giả khái niệm? Không hiểu rõ nhị lưu cao thủ là thực lực gì? Đừng nói Lý Khuếch không phục, chính là Kỷ Cương cũng không phục, nho nhỏ người ở rễ, vậy mà xem thường ta. Tu Trúc, ngươi có thể không hiểu rõ lắm ngự lâm quân thực lực. Nhưng mà, Lý Tu Trúc câu nói tiếp theo liền đánh vỡ Lý Khuếch cùng Kỷ Cương không phục. Nếu như ta không có đoán sai, Tam hoàng tử dám làm như thế, là cùng Từ Hàng Tĩnh trai người hợp tác. Từ Hàng Tĩnh trai không biết phụ hoàng hiểu rõ sao, Phật môn người tất nhiên tham dự, hơn nữa so Phật môn người đáng sợ hơn là đạo môn nhân tông tông chủ Ninh Đạo Kỳ. Thực lực của hắn đã đến tuyệt thế hậu kỳ. Lý Khuếch nghe vậy, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, ngươi là thế nào biết đến? Lý Tu Trúc lời nói có thế quá không giống trong ngày thường biểu hiện cái kia vô hại Lý Tu Trúc, phải biết những tin tức này liền hắn đều không có. Lý Tu Trúc cũng biết chính mình lại bị hoài nghi, nghe vậy giải thích nói, 2 ngày trước hai người còn đi phủ thượng tiếp kiến, hôm qua ngắm trăng, vừa vặn đụng phải Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Bích Tú Tâm. Ta hỏi Ninh Đạo Kỳ, đối phương lại nói Ninh Đạo Kỳ đi làm việc chuyện khác, không tại. Lúc đó Bích Giao cùng Lưu Ly cũng ở tại chỗ. Hai nữ nghe vậy vội vàng gật đầu một cái, xác nhận Lý Tu Trúc lời nói. Thần cho là, Ninh Đạo Kỳ rất có thể là đi giết đại ca, chỉ cần đại ca vừa chết, bệ hạ ngươi chỉ còn lại Tam hoàng tử một đứa con trai. Lớn như vậy vị chính thống ngoại trừ Tam hoàng tử, ngài đem không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến ngài cũng sẽ không để Trấn Nam Vương kế thừa chính mình hoàng vị. Lý Khuếch khẽ giật mình, chính xác, nếu quả thật như Lý Tu Trúc nói tới, hắn chắc chắn là sẽ để cho lão Tam kế thừa, ít nhất nước Phù Sa không có lưu ruộng người ngoài. Cũng chính là không có đạo gia người nhìn thấy lúc này Tam hoàng tử, bằng không thì tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện Tam hoàng tử trên thân lúc này đã có mới tử khí. Phật môn thủ đoạn kinh cũng như vậy. Vậy là ngươi làm sao biết Ninh đạo kỳ cảnh giới? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, đạo gia Thiên Tông đích truyền tình kiếp ứng ở trên người của ta, Thiên Tông tông chủ Tiêu Giao Tử ý cầu để cho ta dẫn tiến thái tử đại ca. Ninh đạo kỳ cảnh giới là Tiêu Giao Tử cáo ta. Bổ canh. Tấu chương xong. Chương 354, cả nhà tổng động viên. Đạo gia Thiên Tông, Tiêu Giao Tử. Lý Khuếch nhìn xem Lý Tu Trúc, trong mắt không vui không buồn, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá nếu là dẫn tiến thái tử, vậy tất nhiên là cùng thái tử có liên quan rồi. Nếu là thật còn tốt, nếu là giả. Cái này Thiên Tông Tiêu Giao Tử bây giờ người ở nơi nào? Lý Tu Trúc sớm tại mở miệng phía trước liền đoán được Lý Khuếch muốn hỏi như vậy. Ta đã dự đoán trước ngươi dự phán. Ân, nơi đây thêm một cái hắc hắc có thể càng lộ ra ý. Tiêu Giao Tử đạo trưởng ta để cho hắn tiếp thái tử đi, nghĩ đến cũng đã gặp mặt. Ta cũng không nghĩ đến trước đây vô tâm mũi tên, bây giờ cũng có thế có thể cứu thái tử đại ca một mạng. Nhưng mà Tiêu Giao Tử đạo trưởng chỉ là tuyệt thế sơ kỳ, không so được Ninh đạo kỳ, nếu như Phật môn hỗ trợ, rất có thể thật sự ngăn không được, còn xin phụ hoàng sớm làm quyết đoán. Nghe vậy Lý Khuếch trầm mặt phía dưới mở miệng nói, Đức Phát, ngươi đi mời lão tổ cùng Kỷ Cương đi một chuyến. Lý Tu Trúc nghe vậy không có hỏi nhiều nữa, bất quá xem ra người lão tổ kia ít nhất cũng là tuyệt thế trung kỳ, bằng không thì hai người liên thủ cũng tuyệt đối không chặn được Ninh đạo kỳ. Đương nhiên, cũng có thể là tăng thêm Kỷ Cương những người này. Ừm. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Lý Tu Trúc nhìn về phía lung lay sắp đổ Đãi Phi, thở dài. Làm con trai hủy làm mẹ hy vọng cùng thích, về sau Đãi Phi sợ là chỉ có thể sống ở tự trách cùng ấy nấy đã trúng. Đi, tất cả giải tán đi. Có chuyện gì chờ đem lão Tam trảo trở về lại nói. Nghe vậy ba cái chết nhi tử Tần Phi cũng không dám nói thêm cái gì, khóc sướt mướt đi. Bây giờ không phải là gây thời điểm, bệ hạ đã bị tức đến ngất đi một lần, nếu thật là làm tức chết, không chỉ các nàng nhi tử chết vô ích, các nàng cũng phải chôn cùng. Lý Tu Trúc ba người sau khi ra ngoài, Lý Tu Trúc dừng lại cước bộ, tại trong hai người nghi hoặc mở miệng nói, các ngươi nếu là còn quan tâm Đãi Phi, như vậy tốt nhất có thể bớt thời gian nhìn xem nàng, có thể đoạn thời gian gần nhất, nàng sẽ ở vào một cái phí hoài bản thân mình kỳ. Lúc nào một cái nghĩ quẩn, có thể người liền đi. Lý Lưu Ly hai người nghe vậy trì trệ, Lý Lưu Ly mở ra miệng nhỏ giật mình dừng một chút, khó có thể tin nói, không phải chứ, cái này cũng không phải là Đãi Phi di nương sự tình, nàng vì sao lại nghĩ quẩn. Lý Bích Giao nhưng là suy tư gật đầu một cái đồng thời, giải thích nói, phu quân nói thật có khả năng, ba tên tiểu gia hỏa nhưng cũng là Đãi Phi di nương một chút nhìn lớn, bây giờ chết ở trong tay con trai mình. Di nương nàng có thể không tiếp thụ được thực tế, tự trách, ấy nấy, cảm thấy là chính mình không có giáo dục hảo ba. Lý Nhận Ngọc, mà phí hoài bản thân mình. Rõ ràng trải qua chuyện này Lý Bích Giao đã không nhận người tam ca này. Lý Lưu Ly nghe vậy có chút nóng nảy mở miệng nói, cái kia Bích Giao, chúng ta nhanh đi. Nói xong nhìn về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, phu quân chính ngươi trở về đi, chờ di nương ổn định lại chúng ta lại trở về. Ân, đi thôi. Hai người nghe vậy phất phất tay, nhanh chóng hướng về hậu cung phương hướng chạy tới. Lý Tu Trúc nhìn xem hai người bóng lưng khẽ cười cười, cũng quay đầu rời đi. Lý Tu Trúc vừa đến nhà, Đỗ Tam Nương tìm tới, nhìn thấy Lý Tu Trúc, xích lại gần hỏi, lão gia, trong cung phát sinh đại sự gì? Trong nhà sẽ chịu ảnh hưởng sao? Nhìn xem Đỗ Tam Nương lo lắng thần sắc, Lý Tu Trúc mở miệng nói, đi thôi. Đi vào cùng một chỗ nói, bằng không thì còn phải giải thích thêm một lần. Đỗ Tam Nương nghe vậy ngược lại là không truy hỏi nữa, mà là bỗng nhiên mở miệng nói, Lý Hổ bọn hắn trở về, nói là gãy hai người, người đã dẫn tới vùng ngoại ô trong vườn. Lý Tu Trúc bước chân một trận, ân, một tiếng tiếp tục tiến lên. Hắn không nghĩ tới đi Tân La người nhanh như vậy liền trở lại, chợt nhìn vẫn là rất thuận lợi, nếu như không phải gãy lời của hai người. Bất quá bây giờ Lý Tu Trúc làm sao có thời giờ chú ý chuyện này, là lấy cũng không hỏi nhiều. Quả nhiên vừa vào tiền thính, chúng nữ nhân của hắn đều ở đây chờ lấy. Nhìn thấy Lý Lưu Ly hai người không có đi theo, đại gia vốn là lo lắng tâm càng là nhấc lên. Phu quân, Lưu Ly các nàng đâu? Lý Tu Trúc cũng không giấu giếm, dứt khoát đơn giản thẳng thắn nói. Trong cung chết ba cái hoàng tử, việc này cùng Đãi Phi có chút quan hệ, Đãi Phi cùng trong cung bọn nhỏ quan hệ đều rất đặc biệt, chính là Lưu Ly cùng Bích Giao cũng mười phần để ý. Cho nên, lo lắng Đãi Phi xảy ra chuyện, hai người ở lại trong cung. Lý Tu Trúc lời nói mặc dù giản yếu, nhưng lại chấn đại gia không muốn, lập tức chết ba cái hoàng tử, hôm nay không phải muốn sập. Lộng Nguyệt càng là mãi đến yếu hại mà hỏi, phu quân, chúng ta bệ hạ còn có mấy cái hoàng tử. Lý Tu Trúc nghe vậy liền biết Lộng Trăng sáng trắng mấu chốt, mở miệng nói, còn thừa lại hai cái, một cái là thái tử, một cái là tam hoàng tử. Tam hoàng tử Lý Nhận Ngọc là Đãi Phi hài tử. Lần này mọi người đều biết hung thủ là người nào, phản ứng nhanh Lộng Nguyệt, Phó Nguyệt Hoa cùng hơi thở hồng nước mắt cũng là biến sắc. Nhìn như cùng bọn hắn nhà không thiết thực, thế nhưng là chuyện này đã liên lụy đến các nàng nhà. Phu quân cùng thái tử giao hảo, Lý Lưu Ly vẫn là thái tử cùng cha cùng mẹ muội muội, quan hệ này không cần quá nhanh. Hơi thở hồng nước mắt tại chỗ đứng ra một bước, giữa lông mày đều là lo âu và gấp gáp. Phu quân, thái tử gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, yên tâm, phía trước an bài người đi, nên vấn đề không lớn. Nếu như Ninh Đạo Kỳ mang theo Phật môn người, như vậy bọn hắn bây giờ chạy tới cũng vô sự vô bổ. Nếu như chỉ là Ninh Đạo Kỳ, bằng vào Tiêu Giao Tử cùng cái kia áp tải hộ vệ, hao tổn cũng có thể hao tổn nổi. Bây giờ chỉ có thể nói thái tử chết sống đều xem mệnh. Nhưng cho dù thái tử chết, hắn cũng có hậu chiêu. Thái tử chết, tam hoàng tử lại vừa chết, như vậy tiêu cho bụng cá bên trong hài tử chính là duy nhất thuận vị người thừa kế. Ân. Lý Tu Trúc đột nhiên kịp phản ứng. Tiêu cho cá căn bản cũng không phải là cái gì nữ đế, mà là trong bụng hài tử mới là tân quân. Khá lắm, thế giới này thật chẳng lẽ có thiên đạo. Tính toán đến loại này tình cảnh sao? Lý Tu Trúc một bên nghĩ như vậy, vừa lên tiếng nói, chuyện này bệ hạ có sắp xếp, chúng ta yên tâm bọn người trở về liền tốt. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía hơi thở hồng nước mắt nói, tam hoàng tử không thấy, Hủy Ừng Thành tại thường xuyên có nhãn tuyến sao? Xem có thể hay không giúp chúng ta tìm được người. Hơi thở hồng nước mắt nghe vậy lắc đầu. Hủy Ừng Thành ở kinh thành nhãn tuyến liền ba người, tại một nhà hiệu may, loại này kịp thời tin tức, rất khó thăm dò được. Bất quá chờ phía dưới ta đi về hỏi hỏi. Lộng Nguyệt lại tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, có thế ta có thể giúp đỡ tìm hiểu, mọi người đều biết, tin tức linh thông nhất chỗ chính là Thanh Lâu, Tửu Lâu. Ta tại những này chỗ còn có chút bằng hữu, chỉ cần thật sự có người gặp qua hoặc nghe qua, ta đi tìm hiểu một phen tất nhiên có bảy thành chắc chắn. Tửu Lâu bên kia. Thẩm Ấu Vi nghe vậy đứng dậy. Vân Trúc Lầu bên kia ta đi an bài. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, cũng mở miệng nói, ta đi người Võ Lâm đi khách sạn xem. Đỗ Tam Nương nghe vậy mở miệng nói, vẫn là để ta đi, Võ Lâm bên này ta quen. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Đỗ Tam Nương, nghĩ gật đầu một cái. Đỗ Tam Nương cũng có nhị lưu thực lực, nên vấn đề không lớn, tin tưởng cũng không có người nào dám ở trên kinh thành nháo sự. Tấu chương xong. Chương 355, Đạo Môn Giao Phong lại gặp Bích Tú Tâm. Ngay tại Lý Tu Trúc đang hành động thời điểm, một bên khác thái tử cũng cuối cùng bị Ninh Đạo Kỳ tìm được. Thái tử nhìn xem lẻ loi một mình cản đường Ninh Đạo Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì ngay tại vừa rồi, muội phu an bài tới bảo vệ hắn Tiêu Giao Tử nói cho hắn biết lão đầu lại có tuyệt thế hậu kỳ tu vi. Ngươi chính là Ninh Đạo Kỳ. Không biết đạo trưởng ở đây cản đường cần làm chuyện gì. Tiêu Giao Tử thấy được Ninh Đạo Kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Giao Tử. Ninh Đạo Kỳ không có trở về thái tử mà nói, mà là nhìn xem Tiêu Giao Tử tò mò hỏi, các ngươi Thiên Tông không phải truy cầu thiên mệnh sao? Hắn không phải thiên mệnh, ngươi vì sao muốn giúp hắn? Vẫn là nói, không muốn sống. Như thế cuồng ngôn để cho Tiêu Giao Tử trì trệ, nhưng mà hắn không có phản bác, chỉ là mở miệng nói ra, đồ đệ của ta là quận công phu nhân, thái tử chết, đồ đệ của ta tất nhiên chịu lấy liên lụy. Ninh Đạo Kỳ nhíu mày, không nghĩ tới Thiên Tông truyền nhân thế mà nhập thế lịch tình kiếp. Nói như vậy, ngươi là nhất định muốn cùng ta đối nghịch. Trước đó ta không muốn tuyển, bây giờ ta không được chọn. Rất tốt, vậy thì so tài xem hư thực a. Ngoại trừ ba người, Lý Nhận Trạch mang đến 500 người vệ đội, mà bởi vì Tiêu Giao Tử sớm tìm được hắn, hắn đã từ Lật Dương Thành điều tập 3.000 người. 3.500 người nếu là cũng không bảo vệ được hắn, vậy chỉ có thể nói mạng hắn nên như thế. Nhưng mà Ninh Đạo Kỳ căn bản không có đem cái này 3.500 người làm người, trong đó có lẽ có mấy con kiến con ve, không đáng để lo. Một giây sau, hai người đồng thời hướng về đối phương vọt tới, tốc độ nhanh gần so với mũi tên hơi chậm. Tiêu Giao Tử bay ra ngoài một khắc này, âm thanh hơi chậm một nhịp mới truyền ra. Dùng phá giáp tiễn, hướng chúng ta xạ kích. Ninh Đạo Kỳ người chưa tới, liền nghe được âm thanh, lúc này kinh ngạc. Ngươi điên rồi. Phá giáp tiễn cũng rất khó giết chết bọn hắn, nói là phá giáp, nhưng mà mạnh mẽ như vậy mũi tên có thế phá vỡ bọn hắn hộ thể chân khí liền đã khó được. Cho dù có may mắn tên lạc vừa vặn theo trước mặt tiễn đi vào, cũng nhiều nhất rách da. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, huống chi là hơn 3.000 cây mũi tên tề phát. Ninh Đạo Kỳ đột tiến thân hình trong nháy mắt điểm xuống mặt đất, bay ở trên không, không đợi hắn thân hình lùi lại, Tiêu Giao Tử đã lao đến. Hai người trên không trung chạm nhau một chưởng. Ninh Đạo Kỳ thân hình mượn Tiêu Giao Tử lực đạo trong nháy mắt lùi lại. Cách càng xa tổn thương càng thấp, chỉ cần Tiêu Giao Tử dám truy, hẳn phải chết. Tiêu Giao Tử tự nhiên cũng biết điểm này, thân hình của hắn hướng về trên mặt đất một nằm, sau lưng ta mấy ngàn chi bay mũi tên nhanh chóng trước mặt bay qua. Tiêu Giao Tử lúc này mặc dù nằm trên mặt đất, bất quá lại không có mảy may cao thủ lúng túng, người đều nhanh giác, vẫn quan tâm gì ưu nhã. Trên mặt đất không phải công kích mục tiêu, chỉ có lẻ tẻ mấy cây bắn về phía hắn, bất quá đều bị Tiêu Dao Tử hộ thể chân khí chặn. Mà Ninh Đạo Kỳ cũng tại trong bay ngược chênh lệch thời gian, đem nhiều mũi tên kéo ra ngoài 10 trượng trở lại. Sau một khắc, hộ thể cương khí cùng mũi tên đụng vào nhau, dòng lũ đen ngòm bị một đạo hình cung hình tròn khí tường rắn rắn chắc chắn bên ngoài. Tiêu Dao Tử nhìn mũi tên dòng lũ đi qua, lúc này mới đứng dậy, mở miệng nói, phá giáp tiễn chỉ có tại 10 trượng trong vòng mới có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. 15 trượng bên trong có thể ngăn cản hắn, vượt qua 20 trượng liền không có uy hiếp bờ. Nghe được Tiêu Dao Tử lời nói, Lĩnh Quân thống lĩnh mở miệng hô, đổi tiễn. Ninh Đạo Kỳ nhìn thật sâu một mắt Tiêu Dao Tử, không có cưỡng cầu nữa xoay người rời đi. Bất quá cũng không phải từ bỏ, mà là bọn người. Đạo gia bất thiện tu thân, chủ tu khí. Nhưng Phật gia vừa vặn tương phản, chờ Phật gia người tới động thủ lần nữa liền tốt, cho dù là chỉ có mấy cái nhất lưu cao thủ, cũng đủ để nhanh chóng càn quét đám côn trùng này. Cùng lúc đó, tướng quốc Tự Ba Tăng cũng mang theo thập bát đồng nhân nhanh chóng chạy tới. Mà Kỷ Cương cũng tại dẫn đội chạy tới. Lý Khuếch nói lão tổ không tại Kỷ Cương trong đội ngũ, hiển nhiên là rời đi trước. Hai người cũng là biết thái tử hành tẩu trở về lộ tuyến, là lấy cho dù là sau xuất phát, tốc độ cũng không chậm. Đây là một hồi thời gian tiếp sức thi đấu, thì nhìn ai trước tiên chạy tới. Bất quá tướng quốc Tự người dù sao sớm xuất phát 2-3 thiên, mặc dù Ninh Đạo Kỳ lượng quanh không thiếu lộ, nhưng mà tướng quốc Tự người chậm nhất trời tối sau liền có thể đuổi tới. Cùng lúc đó, đi tới thương nhân khách sạn Lý Tu Trúc Ý bên ngoài gặp được một cái hắn không phải rất muốn gặp người. Bích Tú Tâm, nàng tại sao lại ở chỗ này? Không đi ở người võ lâm khách sạn, mà đi tới tiếp đãi thương nhân Nam Bắc khách sạn. Ngay tại Lý Tu Trúc nhìn thấy Bích Tú Tâm thời điểm, Bích Tú Tâm cũng nhìn thấy nàng. Hai người cũng là diện mục cực kỳ xuất chúng người, đặt ở trong những người này có chút hạt giữa bầy gà. Bích trai chủ. Vừa mới kêu xong, Lý Tu Trúc nhíu mày, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, thật giống như cái gì mấy thứ bẩn thỉu chui vào. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, hai ngày này chúng ta gặp mặt tựa hồ có chút thường xuyên. Bích Tú Tâm nghe vậy mỉm cười, cười rất nhạt, để cho người ta có loại như một xuân phong cảm giác thân thiết. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, hắn nhìn thấy nữ nhân nhiều, bây giờ làm sao có thể nhìn thấy một nữ nhân nở nụ cười liền có tâm động cảm giác. Kết quả là, Lý Tu Trúc trước tiên liền phát giác dị thường. Mỹ công. Có ý tứ. Chính xác Bồ Tát thoát y có thể so sánh ma nữ thoát y có ý tứ nhiều. Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, Bích Tú Tâm lạnh nhạt mở miệng nói, đã như vậy u oán, quận công không bằng ngồi một chút, cùng bần ni trò chuyện chút lẫn nhau muốn nghe sự tình. Lý Tu Trúc sững sờ, khá lắm, biết rõ ta là không có hảo ý tới, lại còn để cho ta ngồi một chút, quả thật có chút lớn phái phong độ. Lý Tu Trúc cũng không khách khí, tiến lên ngồi xuống, hướng về phía tiểu nhị mở miệng nói, tới một bình bình ngọc xuân, cả một chồng đồ nhắm. Vừa rồi toàn bộ trong tiệm người đều ở đây âm thầm nhìn chằm chằm hai người đâu, tiểu nhị tự nhiên cũng không để ý bên ngoài. Nghe vậy, tiểu nhị vội vàng ứng thanh mở miệng hô, bình ngọc xuân một bình, đồ nhắm một chồng. Nói xong người đã hướng về quầy hàng đi đến. Lão bản đưa qua một cái bình sứ, nhìn về phía hai người, thấp giọng mở miệng nói, cẩn thận một chút đồ vật, đánh hư để bọn hắn bồi. Lập tức tiểu nhị sắc mặt một đắng. Lão bản, bọn hắn thế nhưng là người giang hồ, ngày sau có thể để cho ta chịu chết. Chẳng lẽ muốn chờ ta chết tham ô phía dưới ta tiền công? Nhìn xem tiểu nhị ánh mắt hồ nghi, lão bản ở trong lòng mặc niệm một tiếng, ngươi thật thông minh. Không nói chuyện chắc chắn sẽ không nói như vậy. Lão bản tức giận nói, dài dòng cái gì, hai quân giao chiến không chém sứ, ngươi bây giờ chính là sứ đồ, ngươi sợ cái gì? Tiểu nhị, không sợ ngươi chính mình lên a, một bên ngoài miệng nói êm tai, một bên chỉ sợ cho thêm người khác một phân tiền. Bất quá liền tại bọn hắn hai người lẫn nhau nội tâm chửi bậy thời điểm, Lý Tu Trúc mở miệng nói, sư thái muốn hỏi cái gì? Nói xong Lý Tu Trúc tiếp tục mở miệng nói, tất nhiên bắt đầu, vậy thì không thể nói dối, bằng không thì liền không có ý tứ. Nghe vậy Bích Tú Tâm lạnh nhạt hơi hơi cong cong khóe miệng, nói, hôm qua ngắm hoa đăng lúc vấn đề kia là ta hỏi, như vậy lần này liền để ngươi hỏi trước a. Lý Tu Trúc nghe vậy nao nao, bất quá cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi, tam hoàng tử Lý Nhận Ngọc ở nơi nào? Hôm nay không ngủ, chịu đựng viết xong, ngủ, hôm nay liền cái này, ngủ ngon. Tấu chương xong. Chương 356, động thủ Bích Tú Tâm bị bắt. Tam hoàng tử Lý Thừa Ngọc ở nơi nào? Bích Tú Tâm nghe vậy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Tu Trúc. Quận công lời này là có ý gì? Ta cũng không biết tam hoàng tử lúc này người ở nơi nào. Lý Tu Trúc nhìn chằm chằm Bích Tú Tâm con mắt nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Tạm thời tin ngươi, ngươi có thể hỏi. Bích Tú Tâm trong lòng hơi động, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì tìm tam hoàng tử? Lý Tu Trúc cũng không phải thua thiệt người, nghe vậy rất không có dinh dưỡng mở miệng nói, không phải ta tìm, là bệ hạ muốn tìm. Bích Tú Tâm nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, hỗn đản này nói tương đương không nói a. Bất quá chính mình đối Lý tại phía trước, cũng không tốt nói cái gì, nghe vậy gật đầu một cái, đối với Lý Tu Trúc nói, quận công xin hỏi. Lý Tu Trúc lần nữa chỉ ra chủ đề, thẳng vào chỗ yếu hại. Ninh Đạo Kỳ lúc nào rời đi lên kinh? Bích Tú Tâm ánh mắt lập tức nghiêm túc nhìn về phía Lý Tu Trúc, hai cái hô hấp sau mới bỗng nhiên khẽ mỉm cười một cái, mở miệng nói, quận công thật đúng là thông minh, Ninh Đại Sư ba ngày trước rời đi trên kinh thành. Ta muốn biết bệ hạ tại sao muốn tìm Tam Hoàng tử. Lý Tu Trúc đầu lông mày nhướng một chút, mở miệng cười nói, xem ra Bích trai chủ cũng rất thông minh. Tam Hoàng tử giết ba cái đệ đệ chạy, bệ hạ đang tại bắt người. Bích Tú Tâm trì trệ, không nghĩ tới lại là đại sự như thế. Chờ đã, như vậy Ninh Đại Sư giết thái tử mà nói, hiện nay hoàng đế chẳng phải là chỉ có Tam Hoàng tử một cái dòng dõi. Trong chớp nhoáng này, Tam Hoàng tử tại Bích Tú Tâm trong lòng trọng lượng trong nháy mắt không đồng dạng. Nếu là trước kia Tam Hoàng tử chỉ là một khỏa đối với nàng có cũng được không có cũng được quân cờ mà nói, như vậy Tam Hoàng tử chính là thuộc về cái kia thần một trong tay quân cờ. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt nàng lại nhiều một phần. Xem ra Bích trai chủ thật cao hứng, như vậy trò chơi còn tiếp tục sao? Bích Tú Tâm nghe vậy khẽ gật đầu. Nên quận công ngươi, xin hỏi. Phật môn phái người nào đi hiệp trợ Ninh Đạo Kỳ? Bích Tú Tâm nghe vậy lần nữa sâu đậm nhìn về phía Lý Tu Trúc, người này quá thông minh, mỗi một câu đều đã hỏi tới cụ thể chỗ. Không văn, không trí, không tính, còn có 18 vị La Hán. T, cái đội hình này, thật đúng là hào hoa a. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia không tự bối đều tất nhiên không đơn giản, ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Bích Tú Tâm nói xong tiếp tục nói, nếu như thái tử điện hạ chết, quận công sẽ ủng hộ Tam Hoàng tử sao? Lý Tu Trúc cười, không tránh người sao? Cái này cần quyết định bởi tại Tam Hoàng tử phải chăng nhằm vào ta, rất rõ ràng, ta cảm thấy hắn cũng sẽ không buông tha ta. Như vậy thì là địch nhân. Bích Tú Tâm cũng không giả, đến một bước này, chính là nghèo đồ chủy hiện thời điểm. Lý Tu Trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bích Tú Tâm, nhàn nhạt mở miệng nói, nghĩ động thủ với ta. Nghĩ kỹ. Vừa vặn ta thiếu một nữ. Nô. Xuất thân Thanh Lâu Lộng Nguyệt cùng Thẩm Ấu Vi hẳn là sẽ dạy dỗ a. Sẽ không không sao, tin tưởng Lý Lưu Ly tất nhiên là biết. Hơn nữa có thể nuôi làm máy ép dịch, dĩ nhiên không phải giống đại gia nghĩ loại kia. Có thể để nhà mình còn không có tu luyện nữ nhân tu luyện Bắc Minh thần công, đến lúc đó mỗi ngày hút nàng một lần, để cho nàng nội lực từ đầu đến cuối duy trì tại tam lưu trình độ, đây quả thực quá khen. Kỳ thực nội lực thứ này chỉ cần cảnh giới tại, chỉ cần không dùng hết, chỉ cần chứa đựng nội lực chỗ cùng kinh mạch không bị hao tổn liền sẽ khôi phục rất nhanh. Cái gì là cảnh giới, kỳ thực chính là khí hải mở rộng trình độ, còn có kinh mạch tiếp nhận cùng lưu thông trình độ. Kinh mạch tiên thiên bế tắc, chỉ có dùng nội lực đã thông, mới có thể lưu chuyển nội lực. Bắc Minh thần công hấp nhân, tiên thương kinh mạch, lại mất chí khí hải, đây mới là kinh khủng nhất chỗ. Thương kinh mạch là bởi vì tốc độ chảy quá nhanh, vượt qua kinh mạch năng lực chịu đựng, mất chí khí hải là bởi vì nội lực không còn, khí hải đột nhiên bị rút sạch, tạo thành tổn thương. Nhưng chỉ cần hút không nhiều, vấn đề không lớn, Diệp Nhị Nương mấy người trước kia cũng bị Đoàn Dự hút qua, nhưng bởi vì kịp thời cắt ra, cho nên cũng không nghiêm trọng. Mà Cưu Ma Trí bị hút hết toàn bộ nội lực, bị hút phế đi khí hải, cho nên mới đã biến thành người bình thường. Bích Tú Tâm nghe được Lý Tu Trúc lời nói, nhìn xem Lý Tu Trúc ánh mắt biến ảo, rõ ràng Lý Tu Trúc chỉ là một người bình thường, ở đâu ra như thế tất cả khí. Trừ phi hắn đã phản phát quy chân. Không, tuyệt đối không có khả năng, hắn mới 18. Bích Tú Tâm trong nháy mắt kiên định ánh mắt, cảm thấy Lý Tu Trúc bất quá là đang hư trương thanh thế. Bây giờ là trảo Lý Tu Trúc thời điểm tốt nhất, bằng không cái này để cho người ta nhìn không thấu thông minh quận công, ai cũng không biết sẽ bị hỏng hay không Tam Hoàng tử đăng cơ đại nghiệp. Nếu là thái tử chết tin tức truyền về phía trước, Tam Hoàng tử trước một bước bị hắn xử lý, như vậy thì là thiên hạ đại loạn thời điểm. Một giây sau, Bích Tú Tâm động thủ, người trong chớp mắt đứng ở Lý Tu Trúc một bên, cái kia nhẹ nhàng trắng nõn trên bàn tay ẩn chứa đủ để cho một người bình thường tới chết nội lực. Lý Tu Trúc không có tránh, mặc cho một chưởng này đánh vào người. Bích Tú Tâm vừa buông lỏng một hơi, nhận định Lý Tu Trúc là phô trương thanh thế thời điểm, trên mặt lại đột nhiên biến đổi. Trên lòng bàn tay nội lực hoàn toàn không có đánh tại trên một cái vật thể cảm giác, nội lực như bùng chảy vào biển, không nổi lên mảy may gợn sóng. Giống như giữa tình nhân liếc mắt đưa tình, nhẹ nhàng rất là mỹ quan. Không những như thế, nàng có thể cảm giác được chính mình nội lực nhanh chóng trôi qua, người nhẹ nhàng toàn thân bủng rủng, liền một tia rời đi sức mạnh đều dùng không ra. Tại sao có thể như vậy? Bích Tú Tâm mắt thử muốn nứt, nhưng ngay tại nàng cho là mình phải phế thời điểm, Lý Tu Trúc chỉ điểm một chút ở huyệt đạo của nàng, lại một ngón tay phong bế nàng á huyệt. Loại kia bị hút nội lực kinh dị, cảm giác bất lực lúc này mới tiêu thất, nhưng Bích Tú Tâm cũng đã không buông lỏng nổi. Xong, muốn xảy ra chuyện. Hàng này thế mà thật sự đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn thế mà thật sự đã phản phát quy chân, là bởi vì cái kia hút nội lực công pháp. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp, nhưng mà Bích Tú Tâm kiến thức cùng thông minh trong nháy mắt để cho nàng hiểu rồi Lý Tu Trúc có thế nhanh như vậy vào tuyệt thế nguyên nhân. Cũng tương tự minh bạch, mình biết rồi hắn bí mật lớn nhất, hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Một giây sau, nàng liền bị Lý Tu Trúc chụp trong ngực, chỉ nghe Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, ta vị phu nhân này gian phòng ở đâu? Trong chớp nhoáng này, Bích Tú Tâm trong lòng lập tức hiểu rồi Lý Tu Trúc muốn đối với nàng làm cái gì. Trong lòng không lại vẫn luôn nói không nên lời, trong ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng cùng lửa giận lại không đã thương được Lý Tu Trúc một chút. Kỳ thực theo Lý Tu Trúc tâm tư, Bích Tú Tâm chỉ xứng gánh tại trên vai. Nhưng mà người kinh thành lắm lời tạp, ai biết sẽ có hay không có người chú ý đến bên này. Cho nên diễn giống một điểm tốt hơn, dạng này càng giống không biết võ công giữa vợ chồng, liếc mắt đưa tình. Vừa bưng thức nhắm tới tiểu nhị nao nao, đây không phải vừa muốn một bầu rượu, một đĩa thức nhắm. Rượu này đều không uống a? À? Không uống. Hơn nữa phu nhân ngươi ở đâu ngươi còn hỏi ta? Bất quá tiểu nhị vẫn là mở miệng nói, phu nhân ở tại chữ thiên phòng số 3, ta mang ngài đi. Chờ tiểu nhị xuống, còn không nghĩ ra đối nhà mình trưởng quỷ hỏi, trưởng quỷ bọn hắn đây là hát cái nào một màn a? Rượu kia đều không uống. Trưởng quỷ nghe vậy, biểu môi khinh thường. Ngươi cũng liền chỉ xứng làm chạy đường, không nhìn ra sao? Hai vợ chồng người ta cãi nhau, đây là tới dỗ. Tiểu nhị khẽ giật mình. Thế nhưng là nhìn cái kia công tử so nữ nhân tiểu nhiều như vậy, vẫn là Nico. Ngươi biết cái gì? Con dâu nuôi từ bé hiểu rõ, cãi nhau nói làm Nico không phải nói nhảm sao, ngươi gặp qua mang phát Nico. Tấu chương xong. Chương 357, thuyết phục Bích Tú Tâm. Không hổ là từ hàng tỉnh trai nữ nhân, rất nhuận. Hơn nữa chính là trái cây thành thục ngọt ngào. Mặc dù không có phối hợp, nhưng mà không hoảng hốt, phản kháng có một phen đặc biệt hương vị. Xong việc sau đó Lý Tu Trúc lại cho nàng đốt lên huyệt đạo, không chút nào cho nàng bất cứ cơ hội nào. Lý Tu Trúc duy nhất cảm thấy bất ngờ lại hợp lý chỗ lại là cái kia Lạc Hồng. Bất quá nếu là từ hàng tỉnh trai người cũng là hợp lý. Từ hàng tỉnh trai người mặc dù sẽ câu người, nhưng nhiều nhất là lợi dụng, có thế không hiến thân tuyệt không hiến thân. Đương nhiên khi tất yếu cũng sẽ lấy thân tự ma. Tỷ như nào đó đại sư dưới ngòi bút Bích Tú Tâm, Cận Băng Vân, Tần Mộng Giao. Thậm chí ngay cả sư Phi Huyên cũng là có ý định bước này một nước cờ, đáng tiếc từ Tử Lăng có chút hai, bằng không thì sư Phi Huyên cũng có thể thân tự ma. Lý Tu Trúc giúp Bích Tú Tâm sau khi mặc quần áo xong, ôm người liền về nhà. Nhìn thấy Lý Tu Trúc ôm nữ nhân trở về, vẫn là trong hôm qua nhìn thấy Bích Tú Tâm, lập tức mấy người nữ nhân hơi biến sắc mặt. Người này không phải từ hàng tỉnh trai trai chủ sao? Phu quân như thế nào đem nàng ôm trở về tới? Lý Tu Trúc không để ý chúng nữ sắc mặt, mà là nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa cùng Phó Vân Sương mở miệng nói, Nguyệt Hoa, Vân Sương đi theo ta, sư sư ngươi đi gọi Hiểu Mộng tới một lần. Hai người khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo sau. Hơi thở hồng nước mắt thì đi gọi Hiểu Mộng đi, Hiểu Mộng bây giờ không có việc gì ngay tại bế quan, trừ phi Lý Tu Trúc đi, nàng mới ngắn ngủi kết thúc bế quan. Tiếp đó chờ Lý Tu Trúc sau khi rời đi, tâm tình một hồi phục, tiếp tục bế quan. Lý Tu Trúc còn là lần đầu tiên gặp Hiểu Mộng loại tu luyện này cùng nhân. Nhưng Hiểu Mộng tiến triển cũng là cực nhanh, nguyên bản dự tính có thể muốn hơn tháng, nhưng lúc này mới mấy ngày, nàng cũng đã bắt đầu xung kích tuyệt thế. Dùng Hiểu Mộng nói, Lý Tu Trúc trên thân chẳng những có khí vận, còn có âm dương nhị khí. Vừa vào nhà, Phó Vân Sương cũng có chút vội vàng hỏi, tỷ phu, nàng là chuyện gì xảy ra? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng giải thích, nàng ra tay với ta liền đem nàng bắt lại, về sau nàng chính là chúng ta nội lực bao, về sau các ngươi luyện công, liền dùng nàng hút nội lực liền tốt. Tới, một người nắm vuốt nàng một cái tay. Hai người bao quát Lộng Nguyệt cùng Thẩm Ấu Vi đều học được Bắc Minh thần công, bất quá Lộng Nguyệt cùng Thẩm Ấu Vi lúc này không trong phủ, là lấy không có gọi hai người. Hai nữ lập tức hiểu rồi Lý Tu Trúc ý tứ, tay nhau nhau đặt ở Bích Tú Tâm trên cổ tay. Hút a. Một giây sau, Lý Tu Trúc một tay giải khai Bích Tú Tâm huyệt đạo, một tay bao trùm tại trên Bích Tú Tâm khí hải, phong tỏa Bích Tú Tâm nội lực. Chỉ có bộ phận nội lực Bích Tú Tâm nghĩ điều động nội lực xung kích một người trong đó đều không làm được. Bích Tú Tâm tràn đầy lửa giận nhìn trước mắt một màn cũng không có thể ra sức. Toàn thân bủng rủng cảm giác lần nữa đánh tới, nội lực nhanh chóng hướng về hai nữ chảy tới. Cũng may nàng là nhất lưu cao thủ, kinh mạch chịu được. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc mở miệng nói, tốt, thu công a. Hai nữ nghe vậy, lúc này mới buông lỏng ra Bích Tú Tâm. Lúc này Hiểu Mộng cũng gõ cửa phòng đi đến. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hiểu Mộng không rõ ràng cho lắm, hơi hơi nghiêng đầu ghé mắt, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo hỏi thăm. Vô cùng khả ái. Lý Tu Trúc mở miệng nói, cái này sau này sẽ là đại gia nội lực bao, các nàng tu luyện thời điểm ngươi xem điểm. Trước tiên phong bế huyệt đạo của nàng, đợi mọi người bắt được huyệt đạo của nàng, ngươi lại dùng nội lực phong bế nàng một nửa nội lực, để cho đại gia hút. Ngày bình thường ngươi coi chừng nàng, đừng để nàng chạy. Hiểu Mộng nghe vậy khẽ nhíu mày. Nhưng ta cũng muốn tu luyện. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, mỗi ngày rút ra hai canh giờ để cho nàng khôi phục nội lực là được. Bình thường phong bế nàng huyệt đạo, coi chừng nàng liền tốt. Hiểu Mộng tưởng rồi nghĩ, bỗng nhiên mở miệng hỏi, vậy nếu là nàng không khôi phục nội lực đâu? Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, vẫn là giải khai Bích Tú Tâm á huyệt, mở miệng hỏi, trai chủ nguyện ý phối hợp sao? Bích Tú Tâm cuối cùng có thể nói chuyện, tràn đầy lửa giận lập tức hóa thành cười lạnh. Lý Tu Trúc, ngươi sắp chết đến nơi còn không tự hiểu, lại còn vọng tưởng lấy ta làm các ngươi tu luyện tà công đạo cụ, ngươi cảm thấy ta sẽ phối hợp ngươi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy bỗng nhiên cũng cười, bất quá không phải cười lạnh, mà là chế giễu. Bích trai chủ sợ là vẫn không rõ tình trạng a, ngươi bây giờ là ta tù nhân, tốt nhất đừng chọc giận ta. Mặt khác, ta tin tưởng Bích trai chủ sẽ phối hợp ta. Bích Tú Tâm lần nữa cười lạnh. Ngươi nằm mơ. Nằm mơ giữa ban ngày sao? Bích trai chủ, ngươi cũng không muốn mang thai con của ta a. Lý Tu Trúc nói tiếp tục nói, chỉ cần ngươi thành thật phối hợp, ta có thể ở sau đó không động vào ngươi. Nhưng nếu như ngươi không phối hợp, ta có thể một ngày ở trên thân thể ngươi cày cấy vài chục lần. Ta biết ngươi là đang chờ Phật môn người, chờ Ninh Đạo Kỳ cứu ngươi, đây chính là ngươi nói sắp chết đến nơi a. Nhưng mà ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi không phối hợp, bọn hắn cứu được ngươi thời điểm, trong bụng ngươi đã có ta tể. Bích Tú Tâm nghe vậy trì trệ, Lý Tu Trúc lời nói đối với nàng mà nói là tai nạn, nàng thậm chí không thể lộ ra chính mình thất thân tin tức, bằng không đối với nàng danh vọng cũng là tai nạn. Hảo, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chuyện giữa chúng ta không thể có ngoại trừ các nàng bên ngoài người biết. Điểm ấy Lý Tu Trúc không quan trọng. Bất quá Lý Tu Trúc khá là đáng tiếc, năm ngoái không nghĩ tới biện pháp này, quá lo lắng bại lộ, nếu là Ngự Đao môn trong địa lao cũng thao tác như vậy. Không đúng, những người kia bị xuyên xương tỳ bà, nội lực căn bản là không dùng đến, cho dù là vẻn vẹn tu luyện cũng không thể nào. Sớm biết hẳn là lưu Lâm Xung một cái mạng chó. Nói lên Lâm Xung, Lý Tu Trúc lại nghĩ tới lão bà hắn, bất quá hắn cũng không đi tìm người, không đáng. Chủ yếu là hắn còn đem Cao Thái Úy mới nhi tử đưa vào, bình thường con đường khẳng định muốn không ra. Ngô, chờ đã, có lẽ có một người có thể đem người muốn ra tới, còn không phải tội lão Cao. Lý Tu Trúc đem Bích Tú Tâm giao cho Hiểu Mộng sau cũng không xen vào nữa, Hiểu Mộng thực lực, Bích Tú Tâm chạy không được. Hai người mặc dù thực lực sàng sàng với nhau, nhưng Hiểu Mộng chắc chắn sẽ không để cho Bích Tú Tâm khôi phục đầy nội lực, vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Cho dù là đánh nhau, không có tiện tay vũ khí Bích Tú Tâm chắc chắn cũng đánh không lại Hiểu Mộng. Lý Tu Trúc chính mình nhưng là ra khỏi thành, không phải đi gặp Nạp Lan Trăng Sáng mẹ ruột, mà là đi Tướng Quốc Tự. Lúc này Tướng Quốc Tự đỉnh tiêm chiến lực đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Không Kiến, vừa vặn hành động. Phật môn muốn giết hắn, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp đối phương trước khi phản ứng lại giết ngược. Tướng Quốc Tự là trạm thứ nhất, ngay sau đó là Bạch Mã Tự, đáng tiếc Thiếu Lâm cách quá xa, hơn nữa Thiếu Lâm có thể có chút nguy hiểm, tạm thời hắn là không muốn mạo hiểm. Đáng tiếc Đế Đạp Phong cách quá xa, từ Hàng Tỉnh trai a, nếu là một tổ bưng, đó mới là người xuyên việt nên có sinh hoạt. Bất quá sớm muộn sự tình. Lý Tu Trúc tự sướng suy nghĩ, người đã lấy một bộ người khác chưa từng thấy bề ngoài ra khỏi thành. Hắn không phải mình đi, mà là tại chợ phía đông miệng thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa sau nửa canh giờ đứng tại Tướng Quốc Tự bên ngoài. Khách quan, còn cần chờ ngày sao? Tấu chương xong. Chương 358, nhân quả báo ứng lão hòa thượng phối hợp. Lão hòa thượng phối hợp. Khách quan, còn cần chờ ngày sao? Lý Tu Trúc nghe vậy khoát khoát tay, cuồng vọng mở miệng nói, lần này đi Tướng Quốc Tự, không phải bọn hắn chết, chính là lão phu vong. Thiên không sinh ta Ninh Đạo Kỳ, nhân đạo vạn cổ như đêm dài. Lý Tu Trúc nói xong, dưới chân đạp lăng ba vi bộ, mang theo liên tiếp huyễn ảnh trong chớp mắt hướng về trên núi chạy tới. Sa phu vừa định nói ở đâu ra điên rồ, liền thấy để cho hắn run sợ một màn, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ướt quần áo của hắn, phản ứng lại hắn vội vàng thay đổi xe ngựa nhanh chóng đuổi ra ngoài. Xảy ra chuyện lớn, Tướng Quốc Tự xảy ra đại sự a. Bất quá Sa phu cũng không dự định báo quan, như thế nào thổi ngưu bức, phải xem qua hai ngày tin tức. Hắn đã nghĩ kỹ nhiều loại thổi ngưu bức bày ra. Chấn kinh, lão đầu độc thượng Tướng Quốc Tự, trải qua chiến tranh mấy chục cao thủ mấy canh giờ mà kiệt lực bỏ mình. Chấn kinh, lão đầu độc thượng Tướng Quốc Tự, sang bằng mấy trăm năm Phật tự. Chấn kinh, lão đầu độc thượng Tướng Quốc Tự, lấy sức một mình cuồng sát Tướng Quốc Tự hơn 10 người mà chạy. Chấn kinh. Chấn kinh. Mà Lý Tu Trúc cũng không có thật sự như hắn lời nói, đối mặt giết tới Tướng Quốc Tự, đó là ngốc. Một cái không biết được là cảnh giới gì cao thủ tuyệt thế, cộng thêm Không Kiến cái này phương trượng chủ trì, còn có không biết bao nhiêu võ tăng. Phàm là chỉ cần không ngốc cũng sẽ không chính diện cứng rắn. Lý Tu Trúc kinh công không gì so sánh nổi, hắn chạy vào Tướng Quốc Tự, vòng qua tàn kinh các phụ cận, tiến vào phương trượng gian phòng. Lúc này phương trượng cũng không tại trong phòng, cũng không biết là đi ăn cơm trưa, vẫn là làm gì. Bất quá không quan trọng, hắn sẽ chờ. Ngồi ở bên cạnh cửa một góc, Lý Tu mâm tre đầu gối suy tư. Phương trượng không thể lưu, ít nhất không thể để người khác biết là hắn đồ Tướng Quốc Tự, như vậy Tướng Quốc Tự người cũng chính là duy nhất một lần gói quà. Đến nỗi giết người, hắn cũng không suy nghĩ nhiều giết, nhị lưu cao thủ trở lên diệt trừ liền tốt. Tam lưu cao thủ cũng liền so quân đội cường tráng điểm, cấu bất thành uy hiếp. Không biết qua bao lâu, ngay tại Lý Tu Trúc suy nghĩ lung tung thời điểm trong lòng hơi động, có người tới. Hơn nữa tiếng bước chân trầm ổn trầm trọng, là cao thủ. Mỗi cái tông môn võ công đặc điểm khác biệt, Phật giáo Nam giáo chúng bên này võ công đi cũng là trầm trọng làm chủ. Nhập môn 10 năm, trước tiên luyện kiến thức cơ bản, ác chủ bài một người trầm ổn mau lẹ. Phương Trượng đẩy cửa phòng ra, quay người liền nghĩ đóng cửa phòng, nhưng vào lúc này, một vòng hư ảnh thoáng qua. Phương Trượng trong lòng báo động vừa mới sinh, một cái tay đã nắm được đầu vai của hắn. Phương Trượng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công liền muốn vận chuyển, nhưng vào lúc này, nội lực của hắn vận chuyển lúc, lại phản phất không bị khống chế, nhanh chóng hướng chảy người sau lưng. Cái gì, đây là công pháp gì, như thế nào hấp nhân nội lực? Lần này Phương Trượng thực sự là kinh hãi trong lòng đại loạn. Hết thảy khủng hoảng cũng là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, nhưng mà hắn trầm ổn là đến từ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nếu là đã sớm chuẩn bị tạo thành phòng hộ, hắn tự nhiên không sợ, dù là người sau lưng muốn hút nội lực của hắn cũng không chắc chắn có thể làm được, nhưng bây giờ Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng không kịp hình thành. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cũng có chút kinh ngạc, lão hòa thượng nội lực chi ngưng thực, không thể tưởng tượng. Dựa theo cái này nội lực, hắn luyện hóa sau ít nhất có thể được chính thành tinh thuần nội lực. Bất quá loại này nội lực cũng rất khó khôi phục, nhất thiết phải từ ngoại giới hấp thu, tiếp đó tinh luyện luyện hóa mới có thể trở thành nội lực của mình, đây là một loại thời gian mài luyện. Mấy chục cái hô hấp sau, Lý Tu vừa nãy buông ra Không Kiến, lạnh nhạt mở miệng hỏi, nhưng có gì ngôn gì? Không Kiến đã mất đi nội lực, trong mắt phản phất đã mất đi quang, vốn là hồng nhuận có màu sắc làn da cũng biến thành xám trắng. Nghe vậy nhìn về phía Lý Tu Trúc, không hiểu mở miệng hỏi, không biết ta nơi nào đắc tội thí chủ. Đúng vậy, Không Kiến rất nghi hoặc vấn đề này, hắn lâu không ra tướng quốc tự, ngày bình thường cũng rất ít tại trước mặt tín đồ lộ diện, lại càng không nhớ kỹ Lý Tu Trúc người này. Lý Tu Trúc cái này tướng mạo người. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Các ngươi đi giết thái tử, chẳng lẽ đều không hiểu rõ tin tường đối thủ sao? Không Kiến khẽ giật mình, lập tức ánh mắt tối sầm lại. Ngươi là thái tử người. Thà rằng đại sư cùng lão nạp các sư đệ thất bại sao? Lão nạp liền nói, cải thiên hoán mệnh là muốn nhiễm nhân quả lớn lao, đáng tiếc các sư đệ đều tin tưởng tôn giả lời nói, thề phải vì ngã Phật tương lai tranh một phần kỳ ngộ. Lão nạp có một chuyện muốn nhờ. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, đại hòa thượng này có chút ý tứ, sắp chết đến nơi, còn muốn cầu hắn, dựa vào cái gì? Bằng hắn khuôn mặt lớn. Vẫn là bằng hắn muốn chết. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn là cho đối phương một cái cơ hội. Nói một chút, ta không nhất định đáp ứng. Không Kiến nghe vậy, miệng tụng một câu Phật hiệu, cái này tài hoa hơi thở yếu ớt mở miệng nói, ta muốn cầu thí chủ thiếu tạo sát nghiệp, trong chùa chính thành người cũng không biết chuyện này, cũng là chúng ta những thứ này lão ngoan đồng tư làm chủ trương. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày, trầm mặt một chút sau, mở miệng nói, nếu như ngươi có thể cung cấp nhị lưu trở lên cao thủ, ta có thể thành toàn ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi cung cấp thật sự, bằng không, ta cũng chỉ có thể đồ ngươi tướng quốc tự một chùa. Không Gian nghe vậy, theo bản năng liền nghĩ cự tuyệt, thế nhưng là hắn lại biết, đây là Lý Tu Trúc cho hắn ranh giới cuối cùng. Suy nghĩ từ cả chùa đã biến thành chỉ chết nhị lưu trở lên cao thủ, cái này đã xem như cứu vớt mấy trăm người. A Di Đà Phật, Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Hảo, lão nạp đáp ứng thí chủ yêu cầu. Thí chủ chờ, ta đi cửa ra vào gọi người để cho bọn hắn từng nhóm tới. Thí chủ nghĩ trước gọi cao thủ gì? Ta tướng quốc tự ngoại trừ sư đệ ta cùng thập bát đồng nhân, còn có nhất lưu cao thủ 3 người, nhị lưu cao thủ 78 người. T, nhiều như vậy, không hổ là mấy trăm năm Phật tự, đây nếu là tính cả 3 cái sư đệ, cùng thập bát đồng nhân, nhị lưu trở lên cao thủ liền phá trăm người. Cái này so với ngự đao môn cao thủ đều nhiều hơn. Đây vẫn là lão hòa thượng không biết lão tăng quét rác tình huống, nếu là biết, hắn làm sao đều sẽ không gọi các đệ tử ngồi chờ chết. Lý Tu Trúc nghe vậy, nhưng là mở miệng nói, trước gọi nhất lưu cao thủ A, 3 cái cùng một chỗ liền tốt. A-di-đà Phật. Lão hòa thượng cho rằng, đây là kiếp, là lấy cũng không có gì gánh nặng trong lòng, xuyên thấu qua mở ra cửa phòng đứng ở cửa, cũng không chạy trốn, mà là hướng về phía trong viện hô, Minh Không, đi gọi giới luật đường đường chủ, chấp sự đường đường chủ và La Hán đường đường chủ tới một chuyến. Ngoài phòng lập tức vang lên Minh Không âm thanh, chỉ là Minh Không có chút kỳ quái, hôm nay thanh âm của sư phó như thế nào trung khí không đủ, hơi có vẻ khàn khàn. Nghe được Minh Không đáp lại, Không Kiến lúc này mới trở về phòng, nhìn về phía Lý Tu Trúc trong ánh mắt mang theo đạm nhiên. Thí chủ, lão nạp đã để Minh Không gọi người đến đây, tạm thời sau đó. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, lần nữa trở lại góc tường, khoanh chân ngồi xuống. Bất quá so với trước đây không có việc gì, lần này hắn có việc làm. Lý Tu Trúc một bên luyện hóa nội lực, vừa móc ra không có chữ sách bắt đầu nhìn lên nội dung phía trên. Lần này hắn nhìn chính là chiến thần đồ lục. Đến tuyệt thế hậu kỳ, tu luyện chính là thiên nhân cảm ứng, chiến thần đồ lục xem như tốt nhất, có khả năng nhất để cho người ta cảm ngộ tuyệt thế của quý. Tấu chương xong. Chương 359, không khí nội tâm chứa mẹ lượng cực cao. Trước đó chui vào tuyệt thế hắn tự nhiên không thể tu luyện chiến thần đồ lục, bằng không thì ngươi cho rằng kinh nhạn cung vì cái gì nhiều như vậy khảo nghiệm. Nếu là không muốn cho người nhìn trộm chiến thần đồ lục trực tiếp không xuất thế không phải tốt hơn. Nói cho cùng vẫn là khảo nghiệm truyền thừa. Từ mỗi phương diện, sàng lọc chọn lựa chiến thần đồ lục truyền thừa người. Lý Tu Trúc ngoại trừ chiến thần đồ lục, trước kia cũng nhìn qua từ hàng kiếm điển, trường sinh quyết cùng thiên ma sách. Trong đó từ hàng kiếm điển kém cỏi nhất, nhưng mà tử quan có chút ý tứ, có loại cảm giác ý thức phi thăng. Cái này khiến Lý Tu Trúc có chút hoài nghi ni chết chưa, là nhục thể chết, vẫn là đều đã chết. Là phi thăng, vẫn là đoạt xác. Thiên ma sách cùng từ hàng kiếm điển tương phản, ác chủ bài một cái nhục thể tu luyện, trong đó có mấy loại biện pháp tu luyện tới cực hạn đều có thể nhục thể phi thăng. Mà trường sinh quyết khó khăn nhất, xem trọng tinh thần nhục thể đồng tu. Âm dương tu tinh thần, ngũ hành tu nhục thể. Xem xong Lý Tu Trúc tài minh bạch, trong đại đường song long truyện song long chỉ là luyện cái bản thiến. Nhưng nghe nói, những thứ này đỉnh cấp công pháp cũng là căn cứ vào 36 bức chiến thần đồ lục sáng tạo. Lý Tu Trúc lúc này nhìn xem chiến thần đồ lục, ánh mắt cũng rất nhanh bị hấp dẫn. Cái này chiến thần đồ lục hội họa phản phất có một loại ma lực, tên gọi tắc đạo vận. Rõ ràng chỉ là trạng thái tĩnh vẽ, nhưng mà ngươi tinh khí thần một đầu nhập, liền phản phất thấy được động tĩnh đồ. Hơn nữa đồ bên trong người ngoại trừ biểu thị đủ loại không tư nghị thần thông, còn tại giảng đạo. Lý Tu Trúc nhìn đến đây trong lòng cũng là rung động, khó trách bằng vào chiến thần đồ lục, đại gia nhau nhau sáng chế tuyệt thế thần công. Đây là đem nhân gia dạy giảng hóa a, bây giờ thiên địa linh khí không còn bao nhiêu, từ hấp thu linh khí đổi thành tu luyện nội lực. Từ hấp thu bên ngoài, đã biến thành thể nội tu luyện mở rộng. Đúng lúc này, cửa phòng kíp a tiếng vang lên, Lý Tu Trúc trong nháy mắt hoàn hồn. Một giây sau, La Hán Đường đường chủ còn đắm chìm tại trưởng môn trở nên già nua trong rung động, liền bị Lý Tu Trúc cầm chắc lấy. La Hán Đường đường chủ nội lực có thể so sánh không gian dễ hút nhiều, bất quá hai ba cái hô hấp, một thân nội lực liền trống trơn. La Hán Đường đường chủ lập tức liền biết phương trượng là chuyện gì xảy ra, chật vật mở miệng hỏi, ngươi là ai? Lý Tu Trúc không có trả lời, bất quá một bên không kiếm lại lên tiếng. A Di Đà Phật, thí chủ là chúng ta tướng quốc tự kiếp nạn, lão nạp cùng ba cái sư đệ làm lựa chọn sai lầm, bây giờ chỉ có thể để các ngươi tới gặp nạn. Vì trong chùa càng nhiều đệ tử có thể trải qua kiếp nạn, lão nạp chỉ có thể có lỗi với trưởng lão. Sau này vào thế giới cực lạc, tất nhiên tự sát tại trước mặt trưởng lão. Lý Tu Trúc nghe vậy chỉ là nghe cũng không mở miệng, từ hàng tỉnh trai đều đi ra, như vậy kinh nhạn cung chưa hẳn không có. Trong kinh nhạn cung chiến thần đồ lục nghe nói là đạo gia phương pháp tu tiên, người nào biết thế giới cực lạc là thật là giả. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn La Hán Đường đường chủ hỏi, các ngươi trong chùa nhị lưu trở lên cao thủ có bao nhiêu? La Hán Đường đường chủ nghe vậy nhìn về phía phương trượng, đã thấy phương trượng thở dài một tiếng, miệng tụng một tiếng A Di Đà Phật sau, mở miệng nói đi, ít nhất nhị lưu trở xuống đệ tử còn có thể sống. La Hán Đường đường chủ lập tức hiểu rõ, đồng dạng càng là bi ai, hắn hiểu được, nhị lưu là cái tiêu chuẩn hình, đạt tới đều phải chết. Nhất lưu cao thủ 7 người, nhị lưu cao thủ 96 người. Đúng vậy, đối mặt, xem ra lão hòa thượng không kiến cũng không nói dối. Đúng lúc này, lại một tiếng cửa phòng tiếng đẩy cửa vang lên. Lý Tu Trúc tại cửa phòng vang lên, kích A tâm thanh trong nháy mắt, một cái bóp gãy La Hán Đường đường chủ cổ. Vừa mới vào nhà giới luật đường đường chủ hết sức rõ ràng nghe được giác băng một tiếng, theo bản năng nhìn lại, ngay sau đó hắn liền thấy một cái tay vồ tới, mà người này trên tay kia còn nắm vuốt La Hán Đường đường chủ cổ. Hắn vừa hiểu được tiếng kia giòn vang là cái gì, người liền đã bị Lý Tu Trúc bắt được. Lập tức giới luật đường đường chủ một thân mồ hôi lạnh đều kinh ngạc đi ra, nhưng để cho hắn càng khiếp sợ còn tại đằng sau. Hắn theo bản năng vận khởi nội lực nghĩ đánh văng ra Lý Tu Trúc, lại phát hiện nội lực giống như không cần tiền nước biển ưu tiên mà ra. Mà hắn chỉ có thể tiếp nhận tiểu hà giống như nội lực chảy kinh mạch trong nháy mắt bị hao tổn. Ngô. Giới luật đường đường chủ là kẻ hung hãn, cảm thụ ngăn cản không được, lập tức điều động toàn thân nội lực, liều mạng kinh mạch bị phế, mãnh liệt tuôn hướng Lý Tu Trúc phương hướng. Lý Tu Trúc cũng bị giới luật đường đường chủ tàn nhẫn kinh ngạc một chút, đủ quả quyết, ngoan độc, nếu là hắn chỉ có nhị lưu cảnh giới chắc chắn phải chết, nếu là hắn chỉ có nhất lưu cảnh giới, ít nhất cũng phải bị chút thương. Nhưng mà đáng tiếc, như thế hùng vĩ nội lực đối với vào tuyệt thế Lý Tu Trúc mà nói đó chính là bùng trôi vào biển, lật không nổi một tia bọt nước. Nội lực tiêu thất, lại nhìn một mắt một tia phản ứng đều không kích lên Lý Tu Trúc, giới luật đường đường chủ lại nhìn về phía phương trượng không kiến, thấy được không kiến đã mất đi màu sắc túi da. Vì cái gì? Hắn không hiểu bị tặc nhân hại phương trượng tại sao lại trợ trụ vi ngược. A Di Đà Phật, Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, lão nạp là vì cả chùa nhị lưu phía dưới chừng 600 tính mạng con người không thể không vì đó. Nghe được phương trượng nói như vậy, giới luật đường đường chủ nhìn về phía Lý Tu Trúc, nhất thời minh bạch Lý Tu Trúc ngay từ đầu là tưởng đồ tự. Hắn vừa muốn nói gì, giác băng một tiếng vang giòn vang lên, người liền giác. Nhìn xem hắn chết không nhắm mắt bộ dáng, tự hồ muốn nói, tiểu tử ngươi không giảng võ đức. Đánh lén, còn không cho ta trước khi chết nói hết lời. Lý Tu Trúc muốn nói, hắn căn bản không muốn nghe. Tiện tay đem hai người thi thể ném ở góc tường, lão hòa thượng nhìn lại, trầm mặt một chút bỗng nhiên mở miệng nói, A-di-đà Phật, lần sau thí chủ hút khô nội lực trực tiếp đưa bọn hắn đi thế giới cực lạc liền tốt. Hắn vốn không muốn mở miệng nói, nhưng mà lão bị loại kia ánh mắt dò xét một lần nhìn, hắn cũng có tội ác cảm giác được rồi. Hơn nữa trọng yếu nhất hắn mỗi lần đều phải giảng giải một lần, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, cái này địa ngục vào quá nhiều lần không tốt, hắn cũng không muốn giảng giải nhiều lần như vậy. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó cười cười ứng. Đi, ta cũng không muốn nghe ngươi niệm mấy chục lần ngươi không vào địa ngục ai vào. Bất quá thương lượng, đã ngươi đã muốn vào địa ngục, không bằng đem ta phần kia tội nghiệp cùng một chỗ nhận a. Lập tức Phương Trượng phản phất hấp hối hồi quang phản chiếu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Tu Trúc, tự hồ chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Như thế nào? Không đáp ứng. Vậy ta để cho bọn hắn mỗi người hỏi ngươi một lần tại sao a. Không Kiến khóe miệng giật một cái, trầm mặt một chút vậy mà đồng ý. A Di Đà Phật, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đây là chúng ta kiếp vốn không nên cùng thí chủ có liên quan tới bổn tự nhân quả, lẽ ra phải do lão nạp cùng ba cái sư đệ cùng gánh chịu. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc cũng không biết được chuyện gì xảy ra, trên tinh thần vậy mà buông lỏng một chút. Trong nháy mắt hậu tri hậu giác để cho Lý Tu Trúc nhíu mày, cái quỷ gì? Chẳng lẽ thật có địa phủ? Vẫn là nhân quả sát phạt chi khí. Thế nhưng là người bình thường kiếp cùng ta người tu đạo có quan hệ gì? Hắn nhưng là tu âm dương, chú định có thể trường sinh người. Lão hòa thượng ngược lại là không có gì cảm ứng, không phải tất cả mọi người đều có thể phát giác được biến hóa. Theo cửa phòng, cái cuối cùng nhất lưu cao thủ bị bóc chết, Lý Tu Trúc nhìn về phía lão hòa thượng. Tiếp tục gọi người a, đem các ngươi tự viện nhị lưu cao thủ đều bóc chết, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Không Kiến, ta cảm ơn ngươi. Tấu chương xong. Chương 360, bị tính kế lão tăng quét rác. Có rảnh gặp phối hợp, tướng quốc tự tăng nhân giống như hồ lô qua cứu gia gia từng cái một đi lên tiễn đưa. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có hai ba cái, nhưng mà Lý Tu Trúc thực lực đừng nói hai ba cái, chính là nhiều hơn nữa hai cái, hắn cũng có thể tại không kinh động nhân tình của ai huống hồ phía dưới chế trụ bọn hắn. Nếu không phải vì hút bọn hắn điểm này nội lực, thật là một quyền một cái tiểu bằng hữu. Chờ tướng quốc tự nhị lưu trở lên cao thủ đều chết xong, Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía Không Kiến lão hòa thượng. Lão hòa thượng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem trong phòng cái kia được gấp chỉnh chỉnh tề tề, đều nhanh đạt đến xà nhà độ cao tử thi. Hắn xưa nay không ngừng không biết, thì ra hắn cái này nho nhỏ trong phòng lại có thể trang phía dưới hơn 80 người. Hắn một bên nhìn, một bên trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, phản phất là tại nhớ tới cái gì. Nếu là có người tiến đến miệng hắn bên cạnh, nhất định có thể nghe ra Không Kiến đọc là vãng sinh kinh. Nhìn Lý Tu Trúc nhìn qua, Không Kiến chủ động mở miệng nói, thí chủ chờ, lại có chén trà nhỏ thời gian còn kém không nhiều lắm. Nói xong hắn ngữ tốc vừa nhanh một chút. Lý Tu Trúc ngược lại cũng không cấp bách, nghe vậy tại chỗ ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa nội lực. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng liền tương đương với chừng 20 cái nhất lưu sơ kỳ cao thủ lượng, đây còn là bởi vì phần lớn người cũng là nhị lưu trung hậu kỳ. Ba cái đường chủ một cái sơ kỳ, hai cái trung kỳ. Hô, Lý Tu Trúc thở ra một hơi, tự thân cũng đến tuyệt thế trung kỳ, nghĩ đến lão tăng quét rác, Lý Tu Trúc lộ ra nụ cười. Có lão tăng quét rác nội lực, hậu kỳ chỉ là đặt cơ sở, rất có thể đạt đến viên mãn. Không bao lâu, Lý Tu Trúc luyện hóa không sai biệt lắm sau, Không Kiến âm thanh truyền tới. Thí chủ, lão nạp tâm nguyện đã xong. Cái này tính mệnh, thí chủ cầm đi đi. Không Kiến lúc này sắc mặt mặc dù hôi bại, nhưng lại an tường, hiển nhiên là không muốn sống. Lý Tu Trúc mắt nhìn, đi tới lão hòa thượng trước mặt tác thành cho hắn. Hắn không muốn giữ lại Không Kiến, nhìn hắn lui về phía sau quãng đời còn lại sinh hoạt tại hối hận bên trong biến thái ý nghĩ, giết người bất quá đầu chạm đất. Đóng kỹ cửa phòng, Lý Tu Trúc đem khóa cửa khóa lại, xác định nhất thời nửa khắc sẽ không có người phát hiện mới rời khỏi. Đương nhiên hắn không phải đi, mà là đi tàng thư các tìm lão tăng quét rác. Nhất định là địch nhân, như vậy nên giải quyết liền phải giải quyết. Mấy thiên xem thái tử còn có thể sống được trở về sao, bất quá có thể hay không, Ninh Đạo Kỳ cũng là vấn đề, bất quá đến lúc đó Loan Loan hẳn là cũng xuất quan, hai người bọn họ ra tay, Ninh Đạo Kỳ vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc đến để cho lão tăng quét rác lập tức liền chú ý tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Tu Trúc không có ẩn tàng, dù sao tìm người cũng rất phiền phức, không bằng để cho đối phương phát hiện, tìm ngươi. Lão tăng quét rác đột ngột từ tàng kinh các đi ra, hắn cũng không tiếp cận, mà là đứng ở trong viện, quét dọn lên lá rụng đồng thời tự nói mở miệng nói, cái này còn chưa mở xuân, liền có lá rụng, xem ra cái này ông trời cũng không muốn để cho ta an bình a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, tất nhiên không được an bình, sao không rời đi. Lão tăng động tác trên tay dừng đại khái một cái hô hấp, lúc này mới lần nữa nhẹ nói, không thể rời bỏ rồi, người đã già nhớ tình bạn cũ, huống chi ta đã đáp ứng một người, ở đây chờ đợi trăm năm. Trăm năm, ngươi coi ngươi là con rùa như vậy có thể sống đâu? Ngô, không đúng, giống như tương lai chính mình càng có thể sống, không thể mắng chính mình, thu hồi vừa rồi trong lòng nghĩ lời nói. Lý Tu Trúc chậm rãi tiến lên, lão hòa thượng như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục quét sân, nhưng mà bắp thịt cả người đã căng cứng. Rõ ràng hắn đã làm xong Lý Tu Trúc vừa ra tay, hắn liền trong nháy mắt cầm xuống Lý Tu Trúc chuẩn bị. Nhưng Lý Tu Trúc một đường đi tới, lão tăng quét rác người tê, gần như vậy còn chưa động thủ sao? Mặc dù Lý Tu Trúc khắp nơi là sơ hở, nhưng mà sơ hở quá nhiều cũng không phải là sơ hở. Ngay tại lão tăng quét rác trong lòng đề cao 12 phần cảnh giác thời điểm, Lý Tu Trúc đi tới lão tăng quét rác trước người, lạnh nhạt đưa tay ra, nói, đo đạc. Nếu là ngươi thắng, vô luận là để cho ta không còn bước vào ở đây, vẫn là hay là muốn lưu ta lại tham Phật đều tùy ngươi. Nếu là ngươi thua, vậy ta từ bên trong cầm 10 bản sách, bao quát tẩy tủy kinh cùng dịch cân kinh. Lão hòa thượng nghe vậy khẽ giật mình, minh bạch Lý Tu Trúc ý tứ, nhưng lại không nghĩ tới có cái này chuyện tốt. Nội lực so đấu hắn cũng không sợ. Đưa tay ra, hai người bàn tay khoác lên cùng một chỗ. Sau một khắc lão hòa thượng nội lực mãnh liệt mà đến, nhưng mà cái lượng này cũng không lớn, rõ ràng lão hòa thượng là không nghĩ một chút giết chết Lý Tu Trúc. Lý Tu Trúc cười cười, xem ra lão hòa thượng là thèm hắn thân thể, muốn cho hắn vào Phật môn. Lý Tu Trúc đối mặt mãnh liệt nội lực cũng không khách khí, hai cánh tay đụng vào nhau, Lý Tu Trúc Bắc Minh thần công cực tốc vận chuyển. Trước khi đến, Lý Tu Trúc suy nghĩ rất nhiều loại dự án, nhưng là không nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Hắn đều làm tốt muốn cùng lão hòa thượng đánh một chầu chuẩn bị. Nội lực nhanh chóng biến mất trong chớp mắt, lão hòa thượng còn có chút kinh ngạc, không rõ Lý Tu Trúc vì cái gì từ bỏ chống cự, chẳng lẽ là muốn nhập ta Phật môn. Nghĩ như vậy hắn liền muốn thu hồi nội lực, nhưng mà cái này vừa thu lại trong nháy mắt, lại phát hiện mình đã khống chế không nổi nội lực hướng đi. Không tốt, hỗn đảng này nội lực có bẫy. Lão hòa thượng đem hết toàn lực đi ổn định nội lực thời điểm, Lý Tu Trúc nhưng là hút sung sướng. Lão hòa thượng này, theo bản năng làm lựa chọn sai lầm a. Nếu là lão hòa thượng ngay từ đầu toàn lực phản xung nội lực mà nói, không nói có thể hay không làm bị thương Lý Tu Trúc, chắc chắn là có thể đẩy ra Lý Tu Trúc. Nhưng mà, bây giờ đã chậm. Không vững vàng lão tăng quét rác lại nghĩ đẩy ngược Lý Tu Trúc lúc đã tiếp tục không còn chút sức lực nào. Bất quá lão tăng quét rác đến cùng là nội lực phải, đột nhiên xuất hiện phản kích lập tức để cho Lý Tu Trúc kinh mạch rung lên, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Phải biết Bắc Minh thần công có 36 phút đồ, không chỉ có riêng chỉ có tay có thế hút nội lực. Lý Tu Trúc trên tay mở ra, người đã lớn người mà lên, vai cổng trong nháy mắt dựa sát ở lão tăng quét rác trên thân. Giờ khắc này lão tăng quét rác nội lực biến mất càng nhanh, mà Lý Tu Trúc cũng giải phóng cánh tay kinh mạch nhận lấy tổn thương hai tay. Mười mấy hô hấp sau, khi Lý Tu Trúc cũng lại hút không đến nội lực sau, lúc này mới buông lỏng ra lão tăng quét rác. Không giống với Bích Tú Tâm, lão tăng quét rác cực kỳ nguy hiểm, cho dù là lúc này lấy được lão tăng quét rác nội lực hắn cũng không chắc chắn có thể 100% lưu lại đối phương. Cái này liền cùng hắn đến tìm lão tăng quét rác, không lo lắng lão tăng quét rác có thể lưu hắn lại một dạng. Đến tuyệt thế cảnh giới, dù là sơ kỳ cùng hậu kỳ đánh, nếu là toàn lực phòng thủ tránh đánh, không có mấy trăm cái hiệp cũng chia không ra thắng bại. Tiện tay một chưởng đánh chết lão tăng quét rác sau, Lý Tu Trúc quay người rời đi. Đến nỗi 10 bản tuyệt học, thuần túy là giảm xuống lão tăng quét rác cảnh giác, lừa gạt hắn. Hắn muốn học cái gì, không có chữ trong sách đều có. Hạ sơn Lý Tu Trúc không gấp đi, tìm một cái coi như ẩn nút rừng cây liền bắt đầu luyện hóa lên nội lực. Lão tăng quét rác nội lực cùng phương trượng một dạng, thuộc về ngưng luyện. Chỉ là kỳ quái là lão tăng quét rác nội lực lại còn không có phương trượng ngưng thực, nhưng năm thành là có. Bất quá lão tăng quét rác tuyệt thế hậu kỳ tu vi, liền một lớp này, là hắn có thể bên trên tuyệt thế viên mãn. Cùng lúc đó, một đường lưu lại tín hiệu Ninh Đạo Kỳ thì đi theo thái tử một nhóm tiến vào Phượng Dương Thành. Tấu chương xong.